Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 631 tổng 1, ngũ đại linh bảo hậu hối dược. 1. Lạc Ly sưởng sốt, nhất thời biết mình nên đi nơi nào. Bất quá Lạc Ly mỉm cười vụng trộm truyền âm nói: đa tạ sư phụ, bất quá sư phụ, ta cũng có thứ tốt cho người. Hổ Thiện chân quân sửng sốt truyền âm hồi đáp: cái gì vậy? Lạc Ly nói: thứ này không phải là nhỏ, còn xin một thần kim thánh ba vị phản hư cùng nhau đến cùng tiếp thu. Hổ Thiện chân quân chần chờ nói: cái gì vậy, có giá trị như vậy? Ngươi chờ, ta lập tức liên hệ ba vị tổ sư. Nói xong, Hổ Thiện chân quân bắt đầu liên hệ ba vị tổ sư: một thần, kim thánh, thổ hoàng, Hỗn Nguyên Tông tam đại phản hư, chính là đại thủ che trời Hỗn Nguyên Tông, trụ cột trong môn. Đâu phải là ngươi nói có thể liên hệ liền có thể liên hệ. Nhưng mà Hổ Thiện chân quân chính là có thể liên hệ, hơn nữa liên hệ rất nhanh, ba người có hình chiếu phân thân đến. Hổ Thiện chân quân vẫn ngồi ở dưới đại thụ nọ, vẫn không nhúc nhích. Từ sau năm đó tịch chiếu tổ sư ngã xuống, hắn lập hạ lời thề: đến tận đây, Thiên Khuyên Phong, từ ta tỏa chấn, ta còn, cây còn, phong còn, pháp còn. Từ đó về sau không có rời khỏi đại thụ nọ một bước, vô luận gió sương mưu tuyết, vẫn ngồi ở dưới tàng cây. Tam đại tổ sư đến, Lạc Ly nhất thời cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi. Một loại che chắn vô hình, không tiếng động xuất hiện. Hiện tại chính là tu sĩ Thiên Khuyên Phong ở đây đi qua, cũng nhìn không ra chỗ gì thường nơi đây. Một thần chân nhất chạm đến đại thụ nọ, giống như trong ngực niệm cái gì. Kim thánh chân nhất cũng không nói chuyện, nhưng mà thổ hoàng chân nhất giống như có việc bị quấy rầy, tâm tình thật không tốt, vui buồn lộ rõ trên nét mặt. Nói thẳng: Hổ Thiện, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Hổ Thiện chân quân nói: không phải ta tìm ba vị tổ sư, là tiểu đồ đệ của ta. Lạc Ly, ngươi nói đi. Lạc Ly nói: lần này ở Trọng Huyền Tông bên trong hảo kiếp, đệ tử được một ít bảo vật, muốn hiến cho tông môn. Thổ Hoàng không kiên nhẫn nói: cái bảo vật gì, thế nào cũng phải ba người chúng ta đến. Ngươi bình thường hiến cho tông môn, không phải được sao? Lạc Ly lắc đầu, nói: vật ấy cũng không giống, phải như thế, tổ sư mời xem. Thổ Hoàng nói: ta đây muốn nhìn đến cùng là bảo bối gì mà phải hành động lớn như thế. Nói xong, Lạc Ly xuất ra một viên niết bàn chi tâm, đặt ở trong tay. Ở trong tay Lạc Ly là một viên đan dược, lớn chừng long nhãn. Phía trên đan dược phóng ra từng đạo hào quang ngũ sắc, trong đó đan dược một nửa đen, một nửa trắng. Bộ phận đen trắng không tự chủ được xoay tròn. Cẩn thận quan sát, bên trong giống như cất giấu hỏa diễm vô tận. Ở trong hỏa diễm kia, giống như có một phượng hoàng bay múa ở trong hỏa trùng. Thổ Hoàng nhíu mày nói: đây là đan dược gì? Lạc Ly, ngươi không phải là chuyện bé xé ra to chứ? Lạc Ly sửng sốt, hắn rõ ràng cảm giác được Thổ Hoàng đối với mình giống như có ý kiến. Một bên một thần nói: a Thổ, không cần lấy tiểu bối xả giận. Lạc Ly, ngươi Trọng Huyền Tông chiến một trận, hoàn toàn phá hủy kế hoạch chúng ta chuẩn bị nhiều năm, Mạc Yên Lam siêu thoát tiên thân, ngươi cho là đến dễ dàng sao? Chúng ta chuẩn bị bao nhiêu năm, cẩn thận tính kế, từng bước thận trọng, kết quả tất cả đều công tốc. Lạc Ly nhất thời sửng sốt. Bất quá năm đó Mạc Yên Lam lúc nhập môn, vì để cho nàng thoát khỏi nhược điểm sợ hãi máu tươi, Hỗn Nguyên Tông cao thấp bày ra vô số tính kế. Khi đó Lạc Ly liền đã có cảm giác. Thổ Hoàng thở dài một tiếng nói: kế hoạch phá hư thì phá hư, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Chỉ cần người còn sống, so với cái gì đều tốt hơn. Nhưng mà ai, nha đầu kia, nên phi thăng không phi thăng, gắng giữ lại mình lưu lại nhân gian, kết quả ai? Lạc Ly bị kiềm hãm nói: không phải không có việc gì sao? Một thần Thổ Hoàng hai người liếc nhau. Thổ Hoàng nói: Đó là khẩu hiệu chúng ta nhất trí đối ngoại, trạng thái chân chính nha đầu nọ chỉ có ba người chúng ta biết. Ngươi ngẫm lại, có thể bùng nổ đạt tới cảnh giới siêu việt phản hư, có thể 6 lần chém giết La Hầu Ma Hoàng, sau đó nói không phi thăng, sẽ không phi thăng, còn muốn hoàn toàn không có việc gì, sao có khả năng? Cái chuyện tốt này đều là nhà ngươi rồi. Mộc Thần nói, Lạc Ly, một đoạn thời gian này ngươi bồi Mặc Yên Lam cho tốt, nàng có nguyện vọng gì toàn bộ hoàn thành, nàng muốn cái gì thì cho nàng cái đó. Nàng không lâu sau, Lạc Ly nhất thời ánh mắt cay xè nói, sao có khả năng, sao có khả năng? Mộc Thần nói, chính là như thế, cũng chính là thời gian 10 năm trừ phi. Lạc Ly lập tức bắt lấy một đường cơ hội nói, trừ phi cái gì? Mộc Thần lắc đầu nói, trừ phi có thể tìm được năm tiên thiên linh bảo, mượn linh vật linh khí luyện thể, có thể ngăn trận thiên địa phản phệ, Mặc Yên Lam đến tận đây an toàn vô sự, thậm chí có thể một lần nữa tu luyện. Nhưng mà tiên thiên linh bảo nọ, tiên thiên mà sinh, Hỗn Nguyên Tông ta 128.600 năm cũng bất quá mới tích góp được 2 cái. Mặt khác chúng ta có thể trả giá đại, ở chỗ minh hữu mượn đến một cái để mà luyện thể, nhưng mà còn lại 2 cái căn bản tìm không thấy, không chỉ nói tìm, chính là manh mối đi tìm đều không có. Lạc Ly nghe nói như thế, duỗi tay ra, lập tức xuất ra cái tiên thiên linh bảo kia nói, ta nơi này có một cái. Nhìn đến tiên thiên linh bảo này, trong nháy mắt tất cả mọi người choáng váng. Thổ Hoàng hơn hồi lâu mới nói, Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu, thật tốt quá, thật tốt quá, nha đầu nọ được cứu rồi, được cứu rồi. Mộc Thần nhìn Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu này nói, không thể tưởng được bảo này thế mà ở trong tay ngươi. Lạc Ly lập tức giải thích, ta lần trước Lương Châu hảo kiếp, trong lúc vô ý được tiên tần mật thượng, sau lại ở Trọng Huyền Tông lần này, bên trong đại chiến, ta tiến vào di tích tiên tần trong lòng đất Trọng Huyền Tông, lấy tiên tần mật thượng nọ mở ra bảo khố di tích tiên tần, được cái tiên thiên linh bảo này. Lạc Ly giải thích như vậy, tránh cho tiết lộ tin tức Thái Sơ Phường Thị. Mộc Thần nhìn đến bảo này, không ngừng gật đầu nói, chúng ta chính mình có 3 cái, ở Tĩnh Hằng tự có thể mượn 1 cái, 4 tiên thiên linh bảo, còn kém 1 cái. Trong vòng 10 năm, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một cái tiên thiên linh bảo cuối cùng, là có thể bảo vệ tính mạng nha đầu nọ. Thật tốt quá, thật tốt quá, bất quá một cái nọ làm sao tìm ra đây? Thổ Hoàng nhíu mày nói, chúng ta đến Bất Ngôn Tông mua tin tức, hay là đi Thiết Vận Quan Thiên Tông suy tính một chút. Bất quá Thiết Vận Quan Thiên Tông đám khốn kiếp nọ là sẽ không giúp chúng ta. Kim Thánh vẫn không nói gì, đột nhiên nói chuyện. Từ khi Lạc Ly xuất ra viên đan dược nọ, Kim Thánh vẫn không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm đan dược này. Hồi lâu hắn nói, Lạc Ly, cái này, đây là Niết Bàn Chi Tâm, được xưng tiên giới hậu hối dược Niết Bàn Chi Tâm. Thốt ra lời này, nháy mắt, Mộc Thần cùng Thổ Hoàng toàn bộ há hốc mồm, nhìn về phía viên đan dược này của Lạc Ly. Chương 631 cộng 2, Ngũ Đại Linh Bảo Hậu Hối Dược 2, Niết Bàn Chi Tâm, có thể cho tu sĩ làm lại từ đầu, chính là đan dược tiên giới, được xưng hậu hối dược. Có câu có tiền khó mua hậu hối dược, đây là đánh giá đối với đan dược này. Mộc Thần cũng chần chờ nói, thật sự là hậu hối dược? Lạc Ly nói, chính là Niết Bàn Chi Tâm. Tam đại phản hư nhất thời toàn bộ thẳng mắt, thuốc này đối với bọn họ ý nghĩa quá lớn, có thể cho bọn họ trùng tu tiên lộ, có giá trị vô thượng. Thổ Hoàng nhìn hồi lâu, nhắm mắt lại nói, một ca thuốc này ngươi uống đi, ta từ bỏ cho ta hoàn toàn lãng phí. Mộc Thần lắc đầu nói, không, hay là Tiểu Kim đến đi. A Thổ, hắn là trong 3 người chúng ta có khả năng phản hư phi thăng nhất, cái cơ hội này là cho hắn đi. Kim Thánh cũng lắc đầu nói, không, ta không ăn. Ba huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử, cái hậu hối dược này ta tuyệt đối sẽ không độc hưởng. Ba người thoái nhượng cho nhau. Bọn họ cho rằng Lạc Ly chỉ có một viên đan dược này, cho nên ai cũng không muốn ăn, đều muốn cho người khác. Lạc Ly thấy một màn như vậy, vụng trộm cười, duỗi tay ra, lại xuất ra bốn viên niết bàn chi tâm nói: "Tổ sư, không cần khách khí, nơi này còn có." Cái niết bàn chi tâm này lần đầu tiên lập lại đường tu luyện, ý nghĩa trọng đại. Nhưng mà sau lần đầu tiên cũng chỉ là một cái thánh dược chữa thương. Loại thánh dược chữa thương này tuy rất thư thớt, nhưng mà cũng không phải không có. Ít nhất nó không có quý trọng như mạn đà la bất tử hoa. Lạc Ly hiện tại đã muốn có được 16 viên, nhiều như vậy lưu trữ cũng lãng phí, chẳng thà hiến cho tông môn. Tông môn tất có hồi báo. Mặt khác tam đại phản hư tông môn cường đại lên, mình ở dưới bóng đại thủ cũng hưởng bóng mát. Lần trọng huyền hảo kiếp này, thông đạo phi thăng lại một lần xác định. Đến tận đây thiên địa hình thức đại biến, tiên giới ban pháp lại một lần nữa có thể xuất hiện. Các đại thượng môn nếu có thể liên hệ đến tiên giới tổ sư, lập tức thực lực tăng nhiều. Mà Hỗn Nguyên Tông không có tổ sư có thể cầu, tới một mức độ nào đó thực lực hạ xuống. Cho nên Lạc Ly cống hiến niết bàn chi tâm, hy vọng tam đại phản hư càng cường đại hơn. Nhìn thấy năm viên niết bàn chi tâm này, ba người Kim Thánh nhất thời lại thẳng mắt. Hồi lâu Kim Thánh nói: "Cái này sẽ không cũng là bảo bối trong di tích tiên tần nọ chứ?" Lạc Ly nói: "Đúng, đúng." Kim Thánh duỗi tay ra thu hồi năm viên niết bàn chi tâm này, hướng về phía Lạc Ly cúi người. Lạc Ly sợ tới mức tiếu chút nữa nhảy dựng lên nói: tổ sư, người làm gì vậy?" Kim Thánh thành khẩn nói: "Đa tạ ăn Lạc Ly ngươi ban thuốc. Đến tận đây tiên đạo lập lại, đại đạo có hy vọng, chịu ta một cung, không tính cái gì." Lạc Ly vội vàng nói: cái này, tổ sư không cần dọa người như vậy, hay là cho ta điểm thưởng thì thực tế hơn." Mộc Thần ở một bên ha ha cười nói: "Cống hiến lớn như vậy, thưởng không thể thưởng, ban chết đi." Lạc Ly thiếu chút nữa một búng máu phun ra, không thể tưởng được Mộc Thần chân nhất thế mà cũng sẽ vui đùa như vậy. Thổ Hoàng chân nhất nói: "Trở về kiểm kê kho hàng một chút, cái này cần suất nhiều máu, phải trọng thưởng." Mộc Thần chân nhất nói: "Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Chuẩn bị một chút, luyện hóa niết bàn chi tâm này. Lạc Ly, chờ vài ngày, môn phái thưởng sẽ tới phát cho ngươi." Lạc Ly nói: "Rõ ràng, rõ ràng, cung tiến tổ sư." Thổ Hoàng chân nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Ly nói: "Ngươi một đoạn thời gian này đối đãi với nha đầu kia cho tốt, bất quá cũng đừng có mà khi dễ nàng." Một thần chân nhất ở một bên nói: "Lạc Ly, ngươi đại khái không biết Thổ Hoàng tổ sư họ gì phải không? Ta nói cho ngươi, hắn họ Mặc, cho nên đạo hiệu là Thổ. Cha Mặc Yên Lam chính là con cháu 13 đời đơn truyền của hắn." Lạc Ly nhất thời không nói gì, không thể tưởng được Mặc Yên Lam xuất thân lại là như vậy, hắn nhìn không được hỏi: "Mẫu thân Yên Lam là loại người nào?" Thổ Hoàng chân nhất sắc mặt buồn bã nói: "Không thể nói, không thể nói." Lời này nói xong, nháy mắt ba người rời khỏi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đứng ở chỗ này, hồi lâu bất động. Hổ Thiện chân quân ở bên đồ đệ của mình. Lạc Ly rốt cuộc tỉnh táo lại, duỗi tay xuất ra năm viên niết bàn chi tâm, đưa cho sư phụ nói: "Sư phụ, đây là đồ đệ hiếu kính người." Hổ Thiện chân quân cười nói: "Ta đã biết, ta nhất định có phần." Nháy mắt, ba viên niết bàn chi tâm biến mất. Hổ Thiện chân quân nói: "Hai viên khác chính ngươi giữ đi. Ba viên này, một viên cho Nhạc Không, một viên cho Thiên Đô, một viên cho Thất Trúc. Ta sẽ không dùng, ta cả đời không oán không hối, không cần dùng đan dược này hối cải quá khứ. Ta cả đời không oán không hối, không cần dùng đan dược này hối cải quá khứ." Lạc Ly nghe được những lời này của sư phụ, lập tức kinh ngốc, trong lòng không khỏi vô cùng bội phục. Có thể nói ra hào ngôn như thế, cả đời không hối hận, sư phụ mới là người độc chân chính, cả đời chưa bại, không oán không hối. Mình so với sư phụ thật sự là kém vô số, cho nên người là sư phụ, mình là đồ đệ. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói: Lạc Ly, hỏa tuyệt đạo thuật của ngươi đã dựng dục ra hay chưa? Lạc Ly nói: Sư phụ, nói như thế nào đây? Có thể nói dựng dục ra. Bất quá ta hiện tại gắt gao áp chế, không có để cho nó thành hình. Ta cảm giác thời điểm chưa đến. Nói xong, Lạc Ly giới thiệu bên trong kim đan của mình, tia chân hỏa nọ. Nói ra tia chân hỏa này ở trước kia sinh ra diệu dụng. Hổ Thiện Chân Quân tinh tế cảm thụ, cuối cùng gật đầu nói: May mắn, may mắn. Ta năm đó lính ngộ ra phương pháp tu luyện cảnh giới kim đan hoàn mỹ thiên khuyên nhất mạch. May mắn ngươi hỏa tuyệt đạo thuật chưa có thành hình, vừa lúc vượt qua. Lạc Ly, từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn diện truyền thụ ngươi hỗn nguyên ngũ pháp cảnh giới kim đan. Ngươi nhớ kỹ, không có ta cho phép, một môn pháp thuật nào, một lần tăng lên cảnh giới nào, ngươi cũng không được phép tiến hành, phải toàn diện áp chế. Lạc Ly nghe nói như thế, chính là cả kinh nói: Vâng, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói: Tu sĩ hỗn nguyên tông đến nay kim đan chân nhân 1367 người, nhưng mà nguyên anh chân quân chỉ có 48 nhân. Ngươi có biết vì cái gì không? Lạc Ly lắc đầu nói: Đệ tử không biết. Hổ Thiện Chân Quân thở dài một tiếng nói: Hỗn nguyên ngũ pháp kim mộc thủy hỏa thổ, trừ bỏ ngũ hành tương sinh còn có ngũ hành tương khắc. Rất nhiều tu sĩ tất có pháp môn mình thích. Có người tinh thông lưu ly hải, thực lực quá mạnh mẽ, trái lại áp chế vạn ngục viêm. Có người chúng sinh lâm tuyệt tuyệt, làm cho thông thiên phong khó thành. Mới đầu cảm thấy không có bao nhiêu lớn, đợi cho cảnh giới kim đan, hỗn nguyên ngũ pháp cường đại, càng là cường đại càng là chắc trở. Cho nên tu sĩ hỗn nguyên tông ta kim đan rất đông, nhưng mà nguyên anh rất thư thớt. Chương 632 cộng 1 kim đan phá khiếu tinh hoa thuật 1. Mà ngươi chính là trong những người này nổi bật nhất. Ngươi có được địa hỏa đạo thể, trải qua địa uyên liệt hỏa luyện thể, hiện tại có được chân hỏa thiên tuyệt đạo thuật sơ hình. Nếu ngươi tu luyện vạn ngục viêm, một khi tu luyện sẽ lập tức luyện thành. Đến tận đây vạn ngục viêm đại thành, liệt hỏa rào rạc, hỗn nguyên ngũ pháp độc chiếm ngôi đầu, hỏa khắc kim. Từ nay về sau, kim phù đồ của ngươi tuyệt đối không thể tu luyện đến đại thành, trừ phi ngươi có thể giống như hỏa tuyệt đạo thuật vậy, tu luyện kim hệ pháp thuật lại một lần nữa, mới có thể không bị khắc chế. Nhưng mà ngươi đã là địa hỏa đạo thể, không thể biến thành kim hệ đạo thể, cho nên cách này sẽ không cần ảo tưởng. Hỗn nguyên ngũ pháp, vạn ngục viêm, ngươi tuyệt đối không thể tu luyện. Lạc Ly dùng sức gật đầu, ngồi thẳng thân hình nói: Đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục dạy nói: Ngày mai ngươi đến chỗ của ta, ta truyền thụ ngươi kim phù đồ. Phải ở trong thời gian nhanh nhất đem kim phù đồ đạt tới đại thành. Sau đó ngươi bắt đầu tu luyện lưu ly hải 70 cửu sát, tế luyện ra ngũ hồ hải vực. Từ ngũ hồ tứ hải sinh ra hỏa tuyệt đạo thuật. Về phần chúng sinh lâm, sở dĩ lúc trước lấy anh hùng đạo làm biểu tượng chúng sinh lâm, chính là bởi vì chỉ cần ngươi đem anh hùng đạo đạt tới đại thành, là có thể tính là chúng sinh lâm đại thành. Như vậy lưu ly hải, thông thiên phong, kim phù đồ, chúng sinh lâm của ngươi toàn bộ đại thành. Đến lúc đó ngươi bắt đầu tu luyện vạn ngục viêm, đây đại thành rất nhanh. Cuối cùng ngũ pháp đại thành, ngươi là có thể tấn thăng nguyên anh chân quân. Khi đó, ngươi chính là Lạc Ly chân quân, không có lẽ sẽ có một cái đạo hiệu gì đó khác. Nói tới đây, Hổ Thiện chân quân thở ra một hơi dài, đây là lưu trình Lạc Ly tu luyện. Nhưng mà Lạc Ly cười nói: Sư phụ, người nói đây là quá trình tu luyện bình thường của hỗn nguyên tông. Thiên khuyên phong chúng ta quá trình tu luyện đặc thù, không có khả năng đơn giản như vậy. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch. Hổ Thiện chân quân ha ha cười nói: người hiểu ta, đúng là đồ đệ của ta. Sau đó Hổ Thiện chân quân hồi lâu không nói gì, giống như đang tự hỏi cái gì. Lạc Ly ngồi ngay ngắn ở phía trước, yên lặng chờ đợi. Hổ Thiện chân quân mở miệng nói: ở dưới cây bồ đề này, ta tiềm tu 10 năm, đem tu luyện cả đời ta, chậm rãi tổng kết, dung hợp đạo thiên khuyên phong ta, ta có thể nói sáng chế một đạo pháp môn. Lạc Ly sửng sốt nói: sư phụ, cái pháp môn gì? Hổ Thiện chân quân nói: đạo pháp môn này tự do ở ngoài Hỗn Nguyên tông thất pháp, có lẽ tương lai có thể cùng Cửu Dương giáo Nguyên Dương thuật, Đạo Đức tông chân ngôn thuật, Thần Uy tông tiên văn thuật đánh đồng. Ta gọi nó tên là tinh hoa phá khiếu, cũng có thể xưng là tinh hoa thuật. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe thật cẩn thận, một chữ cũng không sót. Hổ Thiện chân quân đề tài vừa chuyển nói: Lạc Ly, ngươi là lý giải thần thông như thế nào? Lạc Ly hồi đáp: thần thông chính là thiên phú thần thông, chia làm tiên thiên hậu thiên. Một ít sinh linh, bởi vì hồn phách hoặc là huyết mạch không giống người thường, có tiên thiên thần thông, ở một ít ngoại vực thế giới cũng tên là đặc dị công năng. Hậu thiên thần thông này lại là thông qua tu luyện pháp thuật, ngàn vạn lần tu luyện, luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý, cuối cùng sở sinh ra hậu thiên thần thông, không cần thi pháp, nhất niệm là ra. Hổ Thiện chân quân gật gật đầu nói: đúng, đây là thần thông. Ban đầu chính là thời đại thượng cổ thần ma. Thần ma này có sức mạnh to lớn vô thượng, khi đó tên là Đại Thần Uy. Sau lại thần ma diệt sạch, vạn tộc quật khởi. Vạn tộc này thật ra đều là hậu duệ thượng cổ thần ma, kế thừa máu thần ma, một ít chí cường, luyện hóa thần ma huyết mạch, nắm giữ thần uy lực, coi đây là lợi khí chinh chiến. Cho nên thời đại kia tên là thời đại thần uy. Lúc này chỉ là thần uy, không hề là đại thần uy. Đến sau đó, thần ma huyết mạch dần dần đơn bạc, thần uy tiêu tán không còn, biến thành thần thông, hơn nữa càng ngày càng yếu. Tiên hiền cổ đại đem thần thông chia làm 5 loại cảnh giới: tiểu thần thông, trung thần thông, đại thần thông, thần uy, đại thần uy. Sau lại tiên nhân buông xuống, phương pháp luyện khí bắt đầu thông dụng, hậu thiên thần thông quật khởi, trở thành phương pháp thông dụng đại chúng. Một ít pháp thuật trải qua khổ tu có thể hóa thành thần thông, nhưng mà chúng nó cũng chỉ là như thế, vừa vào thần thông, vô luận là trung thần thông hay là đại thần thông, uy lực vĩnh viễn như thế. Mà tinh hoa phá khiếu của ta chính là dùng phương pháp tích lũy thiên khuyên phong, lấy kim đan làm kim đan chân nhân vì nguồn suối, áp dụng phương pháp trộm thiên, mượn dùng khi kim đan chân nhân tấn thăng cảnh giới, đem một ít pháp thuật riêng áp xúc tinh hoa, phá khiếu nhập đan, khai khiếu hóa thần, có thể đem một ít pháp thuật hóa thành thần thông. Nói tới đây, Hổ Thiện chân quân không nói chuyện nữa, nhìn Lạc Ly, hắn đang khảo sát Lạc Ly, vì sao lại như thế. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói: vậy pháp thuật đạt tới cảnh giới luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý, liền đều từ pháp thuật hóa thành hậu thiên thần thông. Sư phụ, nếu tinh hoa nhập khiếu này của người, nếu chỉ đem pháp thuật biến thành thần thông, vậy không có ý nghĩa gì, không đáng ngài đầu nhập như thế, trịnh trọng giới thiệu như thế. Xem ra trong đó tất có gì cả. Hừ, sơ, cơ. Chẳng lẽ cái thần thông này cũng không phải chung kết như vậy, còn có thể tiến hóa, mượn sùng tương lai kim đan chân nhân tấn thăng nguyên anh chân quân, kim đan hóa nguyên anh, đem thần thông lại một lần nữa tiến hóa. Hổ Thiện chân quân gật gật đầu nói: không hổ là đồ đệ của ta, chính là như thế. Hơn nữa không phải đơn giản tiến hóa, mà là từ thần thông tiến hóa thành thần uy. thần uy thần thông kém một chữ, uy lực lại cách xa nhau vạn dặm. Người có thần thông, vô luận có cường đại, cũng là lực lượng ở trong vòng thiên đạo pháp tắc, phải tuân thủ thiên đạo pháp tắc. Uy lực càng mạnh, trả giá càng nhiều, phản phệ càng lớn. Mà thần uy, đó đều là có lực vô thượng, không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Lực lượng đáng sợ siêu việt ở ngoài thiên địa pháp tắc thế giới này. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Hắn có được đại thần uy diệt thế bàn cổ phủ, có được đại thần uy thần nhãn, tự nhiên biết chỗ lợi hại của thần uy. Nhất thời ánh mắt sáng lên nói: tấn thăng cảnh giới kim đan, trước mắt một đạo thần thông. Cảnh giới kim đan nọ tổng cộng 10 tầng. Nói cách khác, tiến vào nguyên anh liền lập tức có thể có được 10 đại thần uy. Không phải chứ? Đó là lập tức có thể ngạo thế quần hùng. Nguyên anh đấu hóa thần. Hổ Thiện chân quân mỉm cười nói: Lạc Ly, ngươi tính sai lầm rồi, là 9 đạo. Chỉ có thể có 9 đạo. Bất quá nguyên anh đấu hóa thần hẳn là không có vấn đề. Ta mới nói là đem một ít pháp thuật riêng. Cái pháp thuật riêng này, miêu miêu cầu cầu bình thường, cũng không có tư cách được chúng ta khắc vào kim đan. Chương 632 cộng 2. Kim đan phá khiếu tinh hoa thuật 2. Lạc Ly ánh mắt đăm đăm nói: vậy sư phụ, cái pháp thuật gì mới có tư cách? Hổ Thiện chân quân nhìn về phía phương xa nói: mượn Hỗn Nguyên tông chúng ta mà nói đi. Ngũ hồ tứ hải cô độc xương, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, vạn thế phù đồ kim thần hy. Pháp thuật này mới đủ tư cách. Vốn pháp thuật này quá mức cường đại lợi hại, chính là tu luyện như thế nào cũng không khả năng hóa thành thần thông. Nhưng mà tinh hoa phá khiếu của ta chính là có thể nghịch thiên mà đi, đem chúng nó biến thành thần thông thuộc về chúng ta. Thốt ra lời này, Lạc Ly lập tức lại là kinh ngốc. Pháp thuật này chính là pháp thuật siêu cường của Hỗn Nguyên tông, có thể nói chính là pháp thuật chấn phái. Mà Hổ Thiện chân quân nói chỉ có chúng nó mới đủ tư cách, cái này cũng quá khủng bố đi. Pháp thuật này không chỉ nói tiến hóa thành thần thông, chính là bình thường sử ra đều là kinh thiên địa, cực thần khiếp, thiên địa nổ vang phá diệt. Sau khi tiến hóa thành thần thông, tùy tay sử ra, uy lực cường hãn, thực chính là hủy thiên diệt địa. Nếu còn có thể tiến hóa đến thần uy, vậy không dám suy nghĩ, tuyệt đối không thể yếu hơn bao nhiêu so với diệt thế bàn cổ phủ. Lạc Ly nhìn không được nói: sư phụ, cách này cũng quá lớn đi. Ý tưởng rất. Hổ Thiện chân quân ha ha cười nói: ta tu tiên đại đạo độc hành, nếu như cùng người thường sống nhau, bất quá chỉ chìm trong đám đông người. Thiên đạo có pháp, vạn vật có linh, chỉ cần trong lòng có mộng, cố gắng kiên trì là có thể làm được. Đồ đệ, một năm ở đây, ta và vài sư huyên của ngươi đã hoàn thành luyện chế lục đạo đại thần thông. Chỉ chờ vài sư huyên ngươi tấn thăng nguyên anh, sẽ biết có phải sẽ thần thông hóa thành thần uy hay không. Thiên Khuyên Phong ta tu luyện cảnh giới trúc cơ, tích lũy chân nguyên, đau khổ chịu đựng trụ cột. Nhưng mà chỉ có lực, không có pháp, chỉ có trụ cột, không có thủ đoạn, ở tu tiên giới có thể nào hoành hành? Cho nên cảnh giới kim đan, tích lũy pháp thuật, đem thiên địa luyện hóa thần thông. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền ác chư địch. Trở lại Yên Đình Thủy Tạ, xa cách nơi đây 10 năm, Lạc vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ. Lời sư phụ nói thật sự dọa đến Lạc Ly, cái kim đan phá khiếu tinh hoa thuật này thật sự là dọa chết người. Muốn đem ngũ hồ tứ hải cô độc xương, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, loại pháp thuật này ở cảnh giới kim đan luyện thành, sau đó rót vào trong kim đan, hóa thành thần thông, quả thực chính là sự tình không có khả năng. Nhưng mà nghĩ đến pháp thuật này thực hóa thành thần thông, ngự sử ra uy lực, còn nghĩ đến tấn thăng cảnh giới nguyên anh, pháp thuật này hóa thành thần uy, lực lượng khi đó, Lạc Ly trong lòng cuồng nhiệt, liều mạng có cái gì không được? Thật sự không được. Ta tựa như sư phụ vậy, ngàn năm tấn thăng, dùng thời gian ngàn năm này, đau khổ tu luyện, thế nào cũng phải hoàn thành tu luyện cái kim đan phá khiếu tinh hoa thuật này. Có dạng như vậy, nắm trong tay đại pháp vô thượng, Lạc Ly ta mới có thể không giống người thường. Kim đan phá khiếu tinh hoa thuật, quả nhiên sắc bén. Như vậy so sánh, cái gì gì pháp 99 biến, biến pháp 99 đạo, linh pháp 99 niệm, hoàn toàn yếu đi. Một đêm này, Lạc Ly không thể ngủ, đợi cho nửa đêm, thật sự ngủ không được. Đứng dậy đi tìm sư phụ, tiếp tục hỏi thăm cái kim đan phá khiếu tinh hoa thuật này. Hổ Thiện chân quân vẫn ngồi ở dưới đại thụ nọ, vô luận gió sương mưa tuyết, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Lạc Ly đến, hắn chỉ cười, hắn đã sớm biết đồ đệ này của hắn nhất định sẽ đến. Lạc Ly bắt đầu hỏi: sư phụ, cái kim đan phá khiếu tinh hoa thuật này đến cùng thao tác như thế nào? Hổ Thiện chân quân hồi đáp: đầu tiên, ngươi phải nắm trong tay đại pháp này. Đây là điều kiện tiên quyết, không thể thay đổi. Ít nhất ngươi đạt tới cảnh giới luyện kỳ tinh, sau đó chính là kim đan kỳ tấn thăng cảnh giới. Mỗi một lần tấn thăng cảnh giới, kim đan chân nhân kim đan đều sẽ tiến hóa biến dị. Cái kim đan phá khiếu tinh hoa thuật này chính là ở trong quá trình biến dị, đem pháp thuật này khắc vào bên trong kim đan, hóa thành thần thông. Lạc Ly không ngừng gật đầu. Hổ Thiện chân quân tiếp tục nói: thầy trò chúng ta trải qua khổ tâm nghiên cứu, đã sáng chế lục đạo đại thần thông, phân biệt là thông thiên phong trong tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốt thiên, đệ lục thiên thượng thanh ngọc bình xích thành thiên, còn có kim phù đồ vạn thế phù đồ kim thần hy, trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong, còn có vạn ngục viêm diệu minh hoang mạc bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốt thiên, đệ lục thiên thượng thanh ngọc bình xích thành thiên, nọ đều là pháp thuật Hổ Thiện chân quân phát minh. Cho nên luyện thành kim đan đại thần thông, thật ra bình thường không có gì ngạc nhiên, chính là vạn thế phù đồ kim thần hy, trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong, diệu minh hoang mạc bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa nọ, đều là pháp thuật gì? Lạc Ly nhìn không được hỏi: sư phụ, vạn thế phù đồ kim thần hy, trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong, diệu minh hoang mạc bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, đây đều là pháp thuật gì? Hổ Thiện chân quân nói: đây đều là pháp thuật siêu giai trong Hỗn Nguyên Tông dị pháp 99 biến, biến pháp 99 đạo, linh pháp 99 niệm. Kim phù đồ Hỗn Nguyên Tông ta tổng cộng có 13 cấp phù đồ, mỗi một cấp phù đồ chia làm 4 đạo pháp thuật, phân biệt đối ứng thủ, công, vây, phụ trợ 4 tác dụng. Hạc Chu sư huyên ban cho ngươi kim phong trảm kiếp vân chính là pháp thuật công kích trong kim phù đồ tầng thứ 7. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông nếu đem nhất cấp phù đồ trong 4 pháp thuật toàn bộ luyện xong, sẽ là tiểu thành. Nếu luyện thành thất cấp phù đồ, 28 pháp thuật tức là đại thành. Hoặc là đem 13 phù đồ trong pháp thuật đồng loại toàn bộ luyện thành, cũng coi như đại thành. Mà vạn thế phù đồ kim thần hy lại là đem 13 pháp thuật phòng ngự trong kim phù đồ dung hợp một thể, sinh ra pháp thuật phòng ngự siêu giai. Trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong nọ còn lại là đem 13 pháp thuật công kích dung hợp một thể thành pháp thuật công kích siêu giai, đều là pháp thuật đồng cấp với ngũ hồ tứ hải cô độc xương. Mặt khác minh hoang mạc bạch chú chính là 12 luyện ngục pháp thuật trong vạn ngục viêm lấy phương thức kỳ dị tổ hợp dung hợp thành. Bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa lại là pháp thuật dung hợp 16 luyện ngục khác, chúng nó so với ngũ hồ tứ hải cô độc xương yếu hơn 3 phần. Lạc Ly không ngừng gật đầu, hắn hỏi: sư phụ, vì sao ngũ hồ tứ hải cô độc xương không có luyện thành? Chương 633 vạn thế phù đồ kim thần hy. Hổ Thiện chân quân thở dài một tiếng nói: ngũ hồ tứ hải cô độc xương nói dễ hơn làm, ta tuy tinh thông tam đại thủy tuyệt đạo thuật nhưng mà lưu ly hải lại là yếu nhất trong hỗn nguyên ngũ pháp của ta. Thanh Ngân sư huyên ngươi, hiện tại chuyên tu ngũ hồ tứ hải cô độc dương này, bất quá, khó. Chỉ có dựa vào ngươi. Lạc Ly gật đầu, sau đó lại hỏi. Sư phụ, cách lục đại đạo thuật này, người luyện thành mấy cái? Hổ Thiện Chân Quân nói. Thuật này từ ta sáng chế, ta tự nhiên phải có thành tựu. Ta luyện thành tiểu hữu thanh hư vương ốt thiên, thượng thanh ngọc bình xích thành thiên. Đáng tiếc, ta đã là nguyên anh, không thể quay lại, bằng không ta nhất định phải luyện thành cửu đại thần thông. Lạc Ly tiếp tục hỏi. Sư phụ, tam đại thủy tuyệt đạo thuật của người chưa có dung nhập vào trong kim đan thần thông này. Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu nói. Thủy tuyệt đạo thuật, hỏa tuyệt đạo thuật chúng ta mượn dùng là kim đan dị tượng. Mà cái này chính là lợi dụng kim đan huyệt khiếu. Đây là hai cái hệ thống khác nhau, không thể hỗn hợp. Như vậy rất tốt, chúng ta liền so với người khác hơn một cái sát thủ giản. Đúng rồi, Lạc Ly, tu luyện kim đan phá khiếu chúng ta diệu dụng kim đan lĩnh vực tối cường của cảnh giới kim đan, chúng ta sẽ không có được. Cái này xem như có mất mát. Kim đan dị tượng, kim đan lĩnh vực chính là hai đại tuyệt chiêu của kim đan chân nhân. Phàm là kim đan chân nhân tiến vào kim đan trung kỳ sẽ có được một cái lĩnh vực cỡ lớn, bao trùm trăm dặm. Ở trong lĩnh vực này, kim đan chân nhân liền có được sân nhà thiên nhiên. Nhưng mà Lạc Ly cười nói, không có thì không có đi. Kim đan lĩnh vực tới cảnh giới nguyên anh tự nhiên biến mất. Hơn nữa, hắc hắc, là bọn họ có kim đan lĩnh vực ở dưới tay ta, cũng bất quá gà chó, nói diệt liền diệt. Lạc Ly ở Trọng Huyền Tông đánh bại rất nhiều tu sĩ kim đan, rất nhiều người có kim đan lĩnh vực, nhưng mà tính sao, nên diệt liền diệt. Đại chiến khi đó, nơi nơi đều là tu sĩ, ngươi có lĩnh vực ta cũng có, còn có nguyên anh chân quân uy áp phá hư. Kim đan lĩnh vực của kim đan chân nhân căn bản không dùng được. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu tiếp tục nói. Tốt rồi, ngươi đã ngủ không được, ta liền truyền thụ ngươi kim phù đồ. Ngươi phải trong thời gian ngắn nhất đem kim phù đồ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa ta yêu cầu ngươi luyện thành vạn thế phù đồ kim thần hy. Cái thần thông này, Lạc Ly đứng lên nói. Đệ tử tuân mệnh. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói. Ta sở dĩ cho ngươi luyện thành vạn thế phù đồ kim thần hy mà không phải trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong, là vì ngươi tương lai sẽ có được hỏa tuyệt đạo thuật. Hơn nữa tuyệt đối còn không phải một cái hỏa tuyệt đạo thuật. Thủ đoạn công kích kẻ địch của ngươi sẽ ùn. Cho nên cái trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong công kích kẻ địch này ý nghĩa cũng không có bao nhiêu lớn. Nó căn bản không thích hợp với ngươi, không có cường đại hỏa tuyệt đạo thuật của ngươi. Mà vạn thế phù đồ kim thần hy lại là pháp thuật hoàn toàn phòng ngự. Pháp thuật phòng ngự đệ nhất hỗn nguyên tông. Chỉ cần ngươi luyện thành, không nói kim cương bất hoại, ít nhất cũng là phòng thủ kiên cố. Mặt khác còn có một điểm, chỉ cần vạn thế phù đồ kim thần hy luyện thành, ngươi chính là kim phù đồ đại thành. Lạc Ly nói. Đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Ta trước truyền thủ ngươi lưu kim chú thần đô phương pháp phòng ngự trong đệ nhất phù đồ kim phù đồ. Pháp này có thi vân đạo huyền lấm lấm hiện kim lưu kỳ phong thương thương tan hồng mông. Hổ Thiện Chân Quân chậm rãi bắt đầu truyền thủ pháp thuật. Lạc Ly lập tức toàn tâm toàn ý học tập. Cái pháp thuật kim phù đồ này mỗi một pháp thuật đều có một pháp thi. Lúc trước vương ngũ đại chiến giao long thiên hồ đã sử ra pháp thuật kim phù đồ. Phù đồ tầng thứ 3 kim hy tỏa tuyệt dương, có thi vân. Xá trần thân thạch mạn điên phù đồ đột ngột phất tiêu triển. Bất quá Lạc Ly không biết kim hy khóa tuyệt dương đến cùng là pháp thuật công là thủ hay là vây. Hổ Thiện Chân Quân thanh âm từ từ truyền đến. Lưu kim chú thần đô chính là kim phù đồ đệ nhất pháp. Pháp này chính là lợi dụng ngũ pháp thánh địa kim phù đồ của ngươi, sinh ra linh khí vô tận, chuyển hóa làm lưu kim chân nguyên, lấy chân nguyên này luyện thân luyện thần, để đắp nặng kim cương bất diệt thể, kim phong bất phá kiếm, kim lao bất xuất khốn, kim linh bất muội phụ. Pháp thuật này có thể nói chính là trụ cột của kim phù đồ. Ngươi phải tu luyện tốt, mượn cách này tạo ra toàn bộ không pháp thuật kim phù đồ. Ngươi tương lai kim phù đồ có thể đạt tới trình độ gì, đều ở chỗ trình độ lý giải đối với pháp thuật này, cho nên còn gọi là chú thần đô. Lạc Ly chuyên tâm tu luyện, đột nhiên Hổ Thiện chân quân đình chỉ thủ pháp nói: "Giữa trưa rồi." Lạc Ly nói: "Sư phụ, người đói bụng, muốn ăn cơm chưa sao?" Hổ Thiện chân quân thở dài một tiếng nói: "Không phải ta đói bụng, ngươi đã quên lời hẹn của ngươi giữa trưa hôm nay sao? Tin thổ hoàng một cái tát đánh bể đầu ngươi hay không?" Nháy mắt, Lạc Ly nghĩ tới, hắn liền nói: "A, cảm ơn sư phụ, ta lập tức phải đi." Nói xong, Lạc Ly lập tức bỏ lại sư phụ, độn quang dựng lên thẳng đến cầm hồ mà đi. Lúc trước hắn chính là ở trong này ngẫu nhiên gặp mặt Yên Lam, bắt đầu nhân duyên giữa hai người. Cầm hồ ở ngoài 3.200 dặm phía tây ngoại môn, là một mảng hồ nước phạm vi mấy trăm dặm. Hồ ở trong núi, núi lại ở trong hồ, đường rẽ chẳng chịt, nước chảy róc rách. Ở trong hồ có rất nhiều ngọn núi đảo nhỏ, trong đó có vô số đảo nhỏ. Ngươi ở đây tinh tế lắng nghe tiếng nước chảy, sẽ nghe được một loại thanh âm kỳ dị, giống như tiếng nước chảy đang diễn tấu một khúc đàn. Thanh âm này chính là âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta nghe được, có thể nghe lòng yên tĩnh khí, quên đi toàn bộ phiền não cùng ưu sầu. Ở đây toàn tâm toàn ý, thoải mái tu luyện. Lạc Ly bay về phía một đảo nhỏ, nhất thời nhìn thấy một nữ tử đứng ở trên đảo nhỏ nọ, giống như đang nghe cái gì. Nàng kia chính là Mạc Yên Lam, nàng so với trước kia lại càng nhu nhược, không cốc u lan thanh ninh thanh nhã. Lạc Ly lập tức độn quang xuống, bay đến trước người Mạc Yên Lam, nhìn về phía nàng. Vốn Lạc Ly chuẩn bị vô số lời nói, cố ý tìm nhiều chuyện cười trên thế gian, chuẩn bị chọc nàng vui vẻ. Nhưng mà không biết vì cái gì, nhìn thấy Mạc Yên Lam, những lời này nhất thời biến mất. Bay đến trên đảo nhỏ, Mạc Yên Lam nhẹ nhàng nói: "Đến rồi." Lạc Ly hồi đáp: "Đến rồi." Không cần phải nói cái gì, không cần phải nói, bọn họ liền đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Hai người ngồi ở chỗ đó, ai cũng không nói lời nào, chỉ lắng nghe nước chảy róc rách, nghe thiên âm giống như tiếng đàn. Không biết vì cái gì, hình như là ông trời cố ý chúc mừng hai người gặp lại. Tiếng nước chảy rõ ràng dễ nghe, phát ra từ cầm hồ này, làm cho người ta khó có thể quên, quanh quẩn xung quanh. Chương 634 cộng 1. 3 tháng nhu thành phủ đồ tháp. 1. Hai người đều không có nói chuyện, bọn họ ngồi ở tại chỗ, lắng nghe âm này. Giờ này khắc này, gió nhẹ gợi lên, nước hồ khẽ chảy, tiên hạc bay qua, mây trắng từ từ, chỉ có thiếu niên, cô gái thanh nhã, hay cho một bộ cảnh đẹp nhân gian. Nước chảy róc rách, thiên âm không dứt, nhưng mà tiếng đàn có tốt đẹp, cuối cùng cũng có lúc chấm dứt. Hồi lâu sau, thanh âm nước chảy như thiên âm biến mất, khôi phục thành tiếng nước bình thường. Lạc Ly Mạc Yên Lam cùng nhau thở ra một hơi dài. Thời điểm này, giờ khắc này, vĩnh ghi tạc tâm. Lạc Ly nhìn về phía Mạc Yên Lam, Mạc Yên Lam cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ở trên người nàng hơn một loại cảm giác thoát trần phiêu miêu, ngồi ở chỗ đó giống như thiên tiên siêu thoát ở phía trên thế giới. Nhưng mà có lẽ chính là loại siêu thoát này khiến nàng không hòa cùng thế, cho nên chỉ có 10 năm thọ mệnh. Nếu nàng lúc ấy phi thăng tiên giới sẽ không như thế, đều là do một cách liếc mắt đa tình nọ. Nghĩ đến đây, Lạc Ly trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có hồng nhan chi kỷ này, cái gì cũng đều đáng giá. Hắn nhìn không được nói: "Yên Lam." Mạc Yên Lam mỉm cười, xuất ra cái ngọc châm kia nói: "Ta không có tìm được mẫu thân của ta, ta sẽ không đi." Một câu, Lạc Ly muốn nói thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ bị đổ trở về. Mặc Yên Lam làm như vậy bởi vì Lạc Ly, nàng không có phi thăng, không muốn Lạc Ly vì thế mà có gánh nặng tâm linh. Lạc Ly nghĩ nghĩ, xuất ra một viên niết bàn chi tâm nói: ta nơi này có viên đan dược, có một loại dược tính, thử một lần có lẽ niết bàn chi tâm này có thể đối với thương thế của Mặc Yên Lam sinh ra tác dụng. Nhưng mà Mặc Yên Lam khẽ lắc đầu nói: không cần, thuốc này tổ sư ngày hôm qua lấy đến cho ta một viên, nhưng mà ta không có ăn. Ta biết thân thể của mình, trong vòng 10 năm không có vấn đề gì, không cần để ý. Thì ra Mặc Yên Lam biết mình chỉ có thời gian 10 năm, Lạc Ly không khỏi cúi đầu, ánh mắt đỏ lên. Mặc Yên Lam chợt trở lại, dùng sức vỗ bả vai Lạc Ly. Cái này lực lượng rất lớn, thiếu chút nữa đem Lạc Ly đánh té ngã. Sau khi siêu thoát, Mặc Yên Lam ở trong bất chi bất giác cũng cải biến không ít. Mặc Yên Lam vui vẻ nói: bi thương cái gì, ít nhất ta còn có 10 năm tốt sống, có cái gì có thể bi thương. Ngươi xem tu vi của ta. Lạc Ly nhìn lại, nhất thời cả kinh, chỉ thấy Mặc Yên Lam đã là luyện khí cửu trọng. Mặc Yên Lam nói: không đến một tháng, ta đã là luyện khí cửu trọng, đây đều là ta từng chút một tu luyện, không mượn ngoại vật để đạt tới cảnh giới. Không cần xem ta, ta có nắm chắc, 1 năm trúc cơ, 2 năm kim đan, 3 năm nguyên anh. Thật sự không được, ta trong vòng 10 năm phản hư phi thăng, ta là siêu thoát tiên tử tứ đại phản hư chân nhất hỗn nguyên tôn, thiên hạ 10 đại cao thủ. Ngươi không nên vì ta mà lo lắng. Nàng càng nói như vậy, Lạc Ly càng biết nàng đang vì mình mà kéo đi sự quan tâm. 10 năm phi thăng nào có dễ dàng như vậy. Lạc Ly cắn răng nói: trong vòng 10 năm ta nhất định làm cho nàng thân thể bình phục, thọ mệnh vô hạn, ta thề. Mặc Yên Lam lắc đầu nói: không, ngươi giúp ta tìm mẫu thân của ta đi, ta muốn hỏi nàng vì cái gì rời khỏi ta. Nếu ta mất, ngươi phải thay ta hỏi một chút. Lạc Ly cúi đầu, dùng sức hồi đáp: u v g w w m. Mặc Yên Lam tiếp tục nói: tốt, chúng ta tán gẫu chút chuyện vui vẻ đi, ta cho ngươi xem cái này. Nói xong, nàng nói: thái ức đi ra để cho Lạc Ly nhìn xem ngươi. Lạc Ly sửng sốt, thái ức là ai? Chỉ thấy ở bên người Mặc Yên Lam xuất hiện một cô gái nho nhỏ, xem qua ước chừng 12-13 tuổi, làn da phi thường trắng trẻo, phiêu ở không trung. Lạc Ly xem qua, tuy đây là tiểu cô nương, tuy chính là hình người, nhưng mà căn bản không có một tia khí tức của người. Nàng trừng mắt nhìn Lạc Ly, trong mắt mang theo phẫn hận vô cùng. Lạc Ly đột nhiên linh cơ vừa động nói: cái này, đây là kiếm linh. Mặc Yên Lam nói: đúng, đây là lôi tiêu thái ấp kiếm, kiếm linh thái ấp, thế nào thực đáng yêu chứ. Lạc Ly nhìn kỹ, sau đó dùng ngữ khí khó mà tin nói: kiếm linh ngoài tràn đầy, giống như chân linh, chạm có vật, xem có hình, có thần trí của mình, không hao một tia chân khí chân nguyên chủ nhân. Cái này, đây là thập giai pháp bảo mới có thể có được kiếm linh chân chính. Sao có khả năng, sao có khả năng. Mặc Yên Lam mỉm cười nói: đúng, chính là như thế. Lôi tiêu thái ấp kiếm nọ, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Nó không phải cửu giai pháp bảo. Trọng huyền tông chiến một trận, phồn hoa đều tận, nàng mới hiển lộ uy lực chân chính. Nàng là thập giai thần kiếm. Lạc Ly thật lâu không thể nói chuyện, mãi sau mới nói: thập giai, thập giai. Không phải truyền thuyết thập giai pháp bảo thần kiếm cũng có thể phi thăng tiên giới sao? 60 vạn năm, tu tiên giới chúng ta cũng không có xuất hiện thập giai pháp bảo, quả thực giờ mới thấy. Không chỉ nói thập giai, chính là cửu giai, đều là thiên địa khó tìm. Trọng huyền tông nọ lấy luyện khí nổi tiếng, cũng bất quá mới có 9 món cửu giai pháp bảo. Thái ức đột nhiên nói chuyện: ngươi tiểu tử này, nhìn thấy ngươi liền chán ghét. Vốn thiên đạo tử lão nhân đem ta đặt ở nơi đó, tẩy đi lệ khí của ta, ta hẳn là cùng tỷ tỷ cùng nhau phi thăng. đều là ngươi, đều là ngươi. Hoàng đạo tâm tỷ tỷ, phá hủy lời tiên đoán thiên đạo tử lão nhân, đều là ngươi, đều là ngươi. Nói xong, nàng thế mà lại đây, một ngụm cắn tay Lạc Ly, gắt gao không tha. Mặt Yên Lam vội vàng kéo Thái Ức qua nói: Thái Ức, không cần nháo. Thái Ức nhìn Mặt Yên Lam, nói: Tỷ tỷ, người sao lại thích phế vật này? Mới kim đan nhất trọng thiên, phế đến cằn, ta một hơi có thể phun chết hắn. Mặt Yên Lam sắc mặt đỏ lên nói: Không cần nói bậy, ai thích hắn? Sau đó nàng kéo lấy Thái Ức nói: Lạc Ly sư đệ, ta đi trước, về sau chúng ta gặp lại. Nói xong, Mặc Yên Lam bước ra một bước, nháy mắt biến mất vô ảnh. Cũng không biết đây là cái độn pháp gì, vô ảnh vô hình. Lạc Ly nhìn phương hướng Mặc Yên Lam biến mất, âm thầm lập hạ lời thề: trong vòng 10 năm, mình nhất định phải vì nàng tìm được món tiên thiên linh bảo thứ 5, để cho nàng sống sót. Hỗn Nguyên Tông đã thông qua các loại cách, bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm tin tức tiên thiên linh bảo. Thậm chí bên trong Thái Sơ Phường thì cũng nhiều một cái quầy hàng mua tin tức tiên thiên linh bảo. Trong đó tin tức không ngừng truyền đến, nhưng mà hầu như đều là tin đồn vô căn cứ. Cuối cùng chứng thật tiên thiên linh bảo này căn bản không thể đến được. Ngay cả tin tức tiên thiên linh bảo đều không có, không có một thân khí lực, căn bản không có biện pháp. Lạc Ly thử sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác của mình, tìm kiếm tin tức tiên thiên linh bảo một chút, nhưng mà không hề có thu hoạch. Chỉ có một cảm giác, đó phải là tu luyện trước, thời điểm chưa tới. Chương 634 cộng 2, 3 tháng nhu thành phù đồ tháp 2. Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, đem phiền não trong lòng hóa thành động lực, khổ tâm tu luyện. Khổ tu kim phù đồ đại pháp sư phụ truyền thụ, kim chú thần đô Lạc Ly rất nhanh tu luyện thành công. Vận chuyển pháp này, phạm vi 10 trượng bên người Lạc Ly giống như có một tầng kim sa vô hình trải rộng trong thiên địa. Phàm là công kích đều đã bị kim sa này ngăn cản, hiệu quả công kích không ngừng yếu bớt. Cái kim sa này càng tới gần thân thể Lạc Ly càng cường đại. Lạc Ly có loại cảm giác toàn thân huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, làn da vân vân của mình toàn bộ hóa thành loại kim sa này. Thân thể của mình giống như cứng cỏi gấp 10 lần, không nói đau thương bất nhập, cũng là giống như tinh thiết đúc thành. Lợi hại hơn là có trụ cột này, coi đây là căn cơ, Lạc Ly có thể tiềm tu toàn bộ pháp thuật kim phù đồ. Bắt đầu tu luyện kim phù đồ, nhưng mà không biết vì cái gì, mỗi một lần tu luyện kim phù đồ này, Lạc Ly có một cái cảm giác kim đan trong cơ thể dục dịch, tia chân hỏa nọ theo tu luyện pháp thuật kim phù đồ này giống như đang hấp thu tinh hoa, dần dần cường đại. Nhìn đến Lạc Ly tu thành pháp này, nhưng mà Hổ Thiện Chân Quân lại không có vẻ mặt cao hứng gì. Hắn giống như có loại khuôn mặt u sầu. Lạc Ly trong lòng chợt động hỏi: Sư phụ, có vấn đề gì sao? Hổ Thiện Chân Quân nói: Lạc Ly, trải qua một đoạn thời gian này ngươi khổ tu, ta phát hiện tình huống của ngươi so với ta dự đoán còn muốn không ổn hơn. Lạc Ly không khỏi nhớ tới kim đan dị tượng của mình, liền nói: còn xin sư phụ chỉ điểm. Hổ Thiện Chân Quân nói: Lạc Ly, ngươi không phải là có loại cảm giác chân hỏa muốn bốc cháy không? Lạc Ly nói: đúng, sư phụ, đây là chuyện gì? Hổ Thiện Chân Quân thở dài một tiếng nói: chúng ta là xem nhẹ uy lực chân hỏa, liệt hỏa luyện chân kim, nó thế mà có thể hấp thu tinh hoa kim phù đồ. Không được, chúng ta phải tốc độ nhanh hơn. Ngươi phải ở trong vòng 3 tháng đem kim phù đồ tu luyện đến cảnh giới đại thành, luyện thành vạn thế phù đồ kim thần hy. Bằng không kim phù đồ của ngươi vĩnh viễn không thể đại thành, đến tận đây suốt đời cảnh giới kim đan. Lạc Ly nhất thời cả kinh, tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn về phía sư phụ. Hổ Thiện Chân Quân nói: thật ra ngươi hiện tại nên tấn thăng kim đan trung kỳ, áp chế quá lâu rồi. cái gì cung vậy? Quá mức áp chế, đều sẽ bị bắn ngược. May mắn ngươi còn có niết bàn chi tâm, may mắn tông môn thưởng cho, bị ta kéo chậm lại. Chúng ta hiện tại chỉ có vi phạm chuẩn tắc tu luyện thiên khuyên phong, phải mau chóng cho ngươi kim phù đồ đại thành. Cũng quản không được nhiều như vậy, ta sẽ đem phần thưởng tông môn cho ngươi toàn bộ đổi thành kim phù đồ, linh tê thường pháp, đổi thành thời gian tổ sư đường ngộ đạo. Mượn dùng cách linh tê thường pháp này, ngươi đem kim phù đồ tu luyện đến đại thành. Tuy trong đó tệ đoan vô số, nhưng mà ngươi trước tới tổ sư đường, mượn dùng diệu dụng tổ sư đường, lại luyện hóa một viên niết bàn chi tâm, xây dựng lại tu luyện kim đan phá khiếu, hẳn là có thể đem tệ đoan này toàn bộ giải trừ. Bất quá chính là lưu lại tai họa ngầm, cũng chỉ có thể như thế. Chuyện có nặng nhẹ chỉ có thể như thế. Lạc Ly nghe tin tức này gật gật đầu nói: đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân quân nói: may mắn ngươi còn có niết bàn chi tâm, bằng không cách tệ đoan này liền quá lớn. Lạc Ly linh cơ chợt động nói: sư phụ, ta còn có đan dược này, sử dụng đan này làm lại từ đầu, người có phải có thể tu thành cửu đại thần uy hay không? Hổ Thiện chân quân kiên định lắc đầu nói: niết bàn chi tâm còn không có dược lực lớn như vậy, có thể cho ta tu luyện kim đan, một lần nữa xây dựng cửu đại thần thông, chính là có thể, ta cũng không để ý. Trầm Hổ Thiện, ta tu luyện đến bây giờ không oán không hối, hiện tại chính là hoàn mỹ, không nhiều hơn một tia, không ít hơn một phần. Nếu thực tu luyện thành cửu đại thần thông, ngược lại phá hư hệ thống tu luyện của ta hiện tại, đối với ta mà nói không phải chuyện tốt. Nhớ kỹ, đồ đệ, tốt quá hóa giờ, vật cực tất phản, đường tu luyện thích hợp nhất với mình mới là đường tu luyện tốt nhất. Lực lượng có thể bị mình hoàn mỹ nắm trong tay mới là lực lượng thuộc về chính mình. Lạc Ly gật đầu nói: đệ tử rõ ràng. Nhưng mà Lạc Ly trong lòng lại nói: sư phụ, đó là đường của người, đường của ta chính là cửu đại thần uy, ta phải toàn bộ có được. Đến ngày hôm sau, thưởng cho Lạc Ly lập tức ban xuống. Niết bàn chi tâm này chính là bảo vật vô thượng, hoàn toàn bị tam đại tổ sư còn có Hổ Thiện chân quân nghiêm khắc giữ bí mật, bằng không truyền ra, vật ấy hầu như đối với tu sĩ nào cũng đều là dụ hoạt lớn nhất, có thể nói thẳng chỉ đại đạo. Đến lúc đó ngươi có ta không có, sẽ ở Hỗn Nguyên Tông dẫn phát các loại sự tình, cho nên việc này vạn phần giữ bí mật. Tựa như Thiên Nhai chân tôn cũng không biết, thưởng là lặng lẽ phát xuống, chính là một cách lệnh bài, trong đó ghi lại danh sách thưởng. Thưởng cho Lạc Ly 9 món công lớn, thưởng cho Lạc Ly hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan 3 viên, thưởng cho Lạc Ly kim phù đồ linh tê truyền pháp 7 đạo, thưởng cho tổ sư đường tu luyện 6 ngày, thưởng cho Lạc Ly kim tháp tư cảnh thí luyện 3 tháng, luyện thể 3 ngày trong kim phù đồ linh trì, thưởng cho Lạc Ly kim phù đồ thất kim bát ngân cửu lưỡng thiết một bộ. Nhìn thấy cái thưởng này, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Sở dĩ thưởng dày như thế, cái này cũng không chỉ là thưởng cho Lạc Ly dâng ra niết bàn chi tâm, còn có thưởng cho lúc trước hắn ở Linh Điệp Tông, còn có thưởng cho chiến đấu ở Trọng Huyền Tông. Hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan cùng niết bàn chi tâm giống nhau, cũng là một loại thánh dược chữa thương siêu cấp, có thể nói chỉ cần không chết, ăn vào một viên lập tức bạch cốt thịt tươi khôi phục hoàn hảo như trước. Chính là thánh dược Lạn Đà tự luyện chế, thuốc này có thể nói ở trên hiệu quả chữa thương cùng niết bàn chi tâm hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua cách đại hoàn đan này dược tính rất mạnh, một người cả đời chỉ có thể ăn 3 viên, hơn nữa trong một tháng chỉ có thể ăn 1 viên. Linh tê truyền pháp nọ chính là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đem Hỗn Nguyên Tông pháp thuật chính mình luyện thành toàn bộ kinh nghiệm chặt đứt bóc ra đưa cho hậu nhân. Chỉ cần ngươi luyện hóa một cách linh tê truyền pháp này, ngươi là có thể thoải mái nắm giữ một cách pháp thuật Hỗn Nguyên Tông. Đây là Hổ Thiện chân quân tranh thủ vì Lạc Ly

cũng có thể sống lại trọng sinh. Chín loại linh kim này phân biệt là Thái Ức Kim Sa, Bắc Minh Hàn Thiết, Tử Vọng Linh Đồng, Quy Nguyên Thánh Ngân. Tuy chín loại linh kim ở tu tiên giới mười phần khó có thể tìm được, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta đều có linh kim quáng mạch này. Từng tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chỉ cần tu luyện pháp này là có thể hướng tông môn xin cung ứng không dứt, thẳng đến ngươi luyện thành hoặc là buông tha pháp này. Lạc Ly không ngừng gật đầu nói. Cửu Đỉnh Tông Thiết Cốt Kim Phu Lâu, Hổ Thiện Chân Quân nói: "Tốt, đến đây đi. Ta hiện tại truyền thụ ngươi pháp môn này, ngươi hết sức tu luyện, 3 ngày sau sẽ luyện hóa linh tê thượng pháp, như vậy sẽ đem tệ đoan giảm bớt đến thấp nhất. Pháp này pháp chú là Cửu Đỉnh Chấn Thiên, Nhất Đỉnh Luyện Kim, Cửu Kim Chú Đỉnh, Kiếp Hỏa Thanh Minh, Giam Khí Điều Tức, Bất Khi Kỳ Tâm, Vạn Thần Hàm Tập, Bất Siêu Kỳ Tinh, Nội Tưởng Bất Xuất, Ngoại Tưởng Bất Nhập, Tam Hoa Tổ Đính, Ngũ Khí Quy Căn, Hồi Tử Bão Hoàng, Tư Thất Sinh Bạch, Nhập Tắc Vi Đạo, Xuất Tắc Vi Pháp, Đạo Pháp Bổn Vô, Tư Linh Thủy Hữu, Nhất Niệm Sở Trí, Vạn Linh Bẩm. Cứ như vậy Lạc Ly bắt đầu cùng sư phụ học pháp này. 3 ngày sau, Lạc Ly đối với pháp thuật này đã có hiểu biết cơ bản, căn bản không thể luyện thành. Sau đó Lạc Ly đành phải luyện hóa linh tê thượng pháp. Nhất thời, Lạc Ly giống như bị người thể hồ quán đỉnh. Vô số tri thức về Cửu Kim Kiếp Thanh Minh này xuất hiện ở trong đầu. Sau đó lập tức luyện hóa Cửu Kim, toàn thân cốt cách hóa thành thiết cốt, đầu hóa thành kim phô lâu. Bất quá 1 ngày, Cửu Kim Kiếp Thanh Minh đại thành. Để nhị phù đồ Cửu Kim Kiếp Thanh Minh sau khi đại thành, Lạc Ly lập tức cảm giác được chân hỏa bên trong kim đan lại nhảy dựng, giống như không khỏi lại lớn mạnh một phần. Xem ra mình phải nắm chắc thời gian, bằng không chân hỏa bùng nổ, đến tận đây kim phù đồ rốt cuộc không thể đại thành, mình cả đời cũng chính là cảnh giới kim đan, ngàn năm thọ mệnh. Lạc Ly cũng không muốn như thế. Mặt khác, cái dựa vào linh tê truyền pháp luyện thành kim phù đồ này để cho Lạc Ly có một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời. Pháp thuật này ở trong mắt Lạc Ly có không ít sơ hở khuyết điểm, vận chuyển lên hoàn toàn không có cảm giác dễ sai khiến như pháp thuật Hỗn Nguyên Tông trước kia. Pháp thuật này vốn nên pháp thuật hiệu quả 10 phần, Lạc Ly chỉ có thể phát huy ra hiệu quả 7 phần. Quả nhiên pháp thuật phải tự mình thiên tân vạn khổ tu luyện mới có giá trị. Cái pháp thuật mưu lợi đoạt được này thật sự là khó chịu. Sau khi Cửu Kim Kiếp Thanh Minh đại thành, Lạc Ly lập tức sử dụng lệnh bài tới Kim Phù Đồ Linh Trì luyện thể 1 ngày. Kim Phù Đồ Linh Trì ở phía trên ngọn núi cao nhất Hỗn Nguyên Tông. Liên tục trải qua 12 đạo quan tạp, Lạc Ly tiến vào một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian này có 5 cái ao, lấy ngũ hành phương vị bố trí, chính là Hỗn Nguyên Ngũ Đại Linh Trì. Cái ao này cũng không lớn, phạm vi chỉ có 3 trượng, xem qua tựa như là từng ao nước, chỉ có màu sắc khác nhau, không có chỗ gì dị thường. Ở đây có một người trấn thủ, rõ ràng chính là Thiên Nhai Chân Tôn. Nói hắn là trấn thủ nơi đây, chẳng thà nói hắn không có việc gì ở ngay tại nơi này tu luyện. Nhìn thấy Lạc Ly, Thiên Nhai Tổ Sư nói: "Lạc Ly, lần đầu đến, ngươi muốn sử dụng ao nào?" Lạc Ly nói: "Sư Tổ, ta muốn ở Kim Phù Đồ Linh Trì luyện thể 1 ngày. Thiên Nhai Tổ Sư nhìn thoáng qua tư liệu thưởng cho của Lạc Ly nói: "Ngươi không phải có tư cách 4 ngày sao? Cái Kim Linh Trì này tốt nhất 4 ngày cùng đến, hiệu quả càng tốt." Lạc Ly nói: "Tổ sư, ta muốn tu luyện nhanh kim phù đồ, sử dụng không ít linh tê thượng pháp. Vũ Thần Sư Tổ bảo ta mỗi khi luyện thành một pháp thì vào ao 1 ngày. Thiên Nhai Tổ Sư thở ra một hơi dài nói: "Thì ra là thế, vậy được rồi, Vũ Thần nói đúng, ngươi cứ như vậy tu luyện đi. Nhớ kỹ lúc ở linh trì luyện thể nắm chắc bản tâm, không chịu ngoại vật ảnh hưởng, có thể đem tệ đoan linh tê thượng pháp nọ giảm bớt không ít. Mặt khác,

Pháp này chính là tổ sư Yến Cuồng Đồ sáng chế. Kim tinh tuyệt bất diệt nọ tế luyện là kim thuẫn phạm ngữ. Mà cái kim lũ ngọc lưu ly này tế luyện là ngoại y pháp bào phòng ngự. Pháp này đặc điểm khác với kim tinh tuyệt bất diệt ngạnh kháng, cũng không giống với cổ diệu minh kim trung viên truyền. Pháp này đặc điểm chính là tá giải, tá khai, phân giải, phù loạn, phá hư công kích đối phương, để phòng ngự. Chương 637 cộng 1. Kim tháp ảng cảnh thí luyện khó. 1. Lạc Ly cứ như vậy bắt đầu học tập. 3 ngày sau, sử dụng linh tê thường pháp, sau đó linh trì luyện thể, hoàn toàn nắm giữ để thất phù đồ kim lũ ngọc lưu ly này. Lúc này Lạc Ly tu luyện kim phù đồ đã qua 1 tháng, hắn luyện thành kim phù đồ lục đại pháp thuật. Nhưng mà mỗi sau một môn pháp thuật luyện thành chân hỏa trong kim đan nọ liền cường đại một phần. Nguy cơ tới gần, Lạc Ly cảm thụ chân hỏa này cường đại, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà hắn tin tưởng sư phụ tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện để bát phù đồ kim tê trọng sơn hà, để thập phù đồ kim ô dẫn quang kính, để thập tam phù đồ kim khuyết linh thánh cung. Vẫn giống như trước đây, từ Hổ Thiện Chân Quân truyền thụ đại pháp 3 ngày, sau đó sử dụng linh tê truyền pháp luyện pháp này, sau đó dùng linh trì luyện thể, giảm bớt tệ đoan. Hổ Thiện Chân Quân chậm rãi truyền thụ để bát phù đồ kim tê trọng sơn hà có thi vân, kim tê tà chiếu tinh di đấu truyền hám sơn hà. Đây là ngũ cực tổ sư Hỗn Nguyên Tông ta sáng chế, chính là ở trên trụ cột kim lũ ngọc lưu ly biến dị kéo dài. Pháp này chính là tinh thần làm nguyên, lấy núi sông làm giáp, tế luyện trọng giáp hộ thể để đạt được siêu phòng ngự cường. Để thập phù đồ kim ô dẫn quang kính có thi vân, kim ô hằng thất quang diệu, nguyệt kính vĩnh vô thanh minh. Đây là tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh Hỗn Nguyên Tông ta sáng chế. Pháp này ý nghĩa ở chỗ nguyên khí chuyển hoán. Lúc này đã là kim phù đồ đã có được cửu đại phù đồ. Trong đó xa, cốt, nhục, bì, thuấn, bảo, giáp, tương đều đã đầy đủ. Nhưng mà tổ sư Vương Dương Minh phát hiện còn kém 3 phần. Loại một mặt gia tăng phòng ngự này cũng không phải phương pháp chính xác. Cho nên người phát minh pháp này để hấp thu thái dương lực, trao đổi nguyên khí. Có pháp này, 9 pháp phía trước toàn bộ sống động, uy lực tăng lên gấp đôi. Để thập tam phù đồ kim khuyết linh thánh cung có thi vân, kim bích tiên môn kim khuyết thai, mục thanh trùng cảnh bí liêu dương. Đây là anh hoàng tổ sư Hỗn Nguyên Tông ta sáng chế. Người chính là đệ tử thứ 4 tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh. Pháp này vừa ra, đem thập nhất phù đồ kim quang tỏa chân môn, thập nhị phù đồ lạc nhật giá kim bích, xây dựng cung khuyết thần điện, đem Hỗn Nguyên Tông kim phù đồ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ đại thành. Đến tận đây kim phù đồ 13 pháp môn phòng ngự, xạ, cốt, nhục, bì, thuấn, bảo, giáp, tương, khí, môn, bích, cung hệ thống hoàn mỹ, hoàn toàn hoàn thành. Vô luận tu sĩ đời sau tu luyện như thế nào, cũng vô pháp ở phía trên 13 pháp này. Lại thêm một pháp, mà 13 pháp dung hợp, đến tận đây sinh ra pháp thuật siêu giai vạn thế phù đồ kim thần hy. Đây là pháp thuật phòng ngự tối cường Hỗn Nguyên Tông ta, chính là pháp thuật trung tâm thiên hạ tứ ngự cũng bất quá như thế. Chỉ là Hỗn Nguyên Tông chúng ta không cầu kỳ danh mà thôi. Mặt khác có thể luyện thành cái vạn thế phù đồ kim thần hy này, ở Hỗn Nguyên Tông ta cũng là phượng giác lân mao. Bằng không thiên hạ chính là ngũ ngự thượng môn. Ở dưới Hổ Thiện Chân Quân chỉ dạy, Lạc Ly dựa vào linh tê truyền pháp, dùng thời gian nửa tháng, đem tứ môn kim phù đồ pháp thuật này tu luyện thành công. Tu luyện thành công cửu kim kiếp thanh minh, Lạc Ly cốt cách như sắt, một thân ngạo cốt, thiết cốt kim phu lâu, lực phòng ngự thân thể tăng vọt, kim tâm ngao khí huyết luyện thành, mở một bộ hệ thống tuần hoàn máu chân khí khác trong cơ thể, thể lực vô hạn. phòng ngự vô địch. Tiểu sơn điệp kim tương luyện thành bên trong thứ nguyên, núi nhỏ kim tinh không phá, Lạc Ly làn da không thương. Kim tinh tuyệt bất diệt luyện thành, một cái cử thuẫn hộ trong người, tín niệm bất diệt, thuẫn này không phá. Kim lũ ngọc lưu ly luyện thành, toàn thân ở ngoài giống như hơn một tầng pháp bào vô hình. Công kích gì đều đã bị pháp bào này đẩy đi, phân giải, nhiễu loạn. Kim tê trọng sơn hà luyện thành, ở ngoài pháp bào hơn một bộ trọng giáp, thời khắc hấp thu tinh thần ánh sáng, đại địa khí che chở thân hình. Kim ô dẫn quang kính luyện thành, mấy đạo phòng ngự này không hề là chết, mà bắt đầu cùng linh khí bên ngoài trao đổi, tuần hoàn không dứt, sinh sôi bất diệt. Kim khuyết linh thánh cung luyện thành, ở ngoài thân thể giống như thỉnh thoảng dâng lên một tòa cung điện. Cung điện nọ lầu các đình đài, sơn môn tường thành, hóa thành phòng ngự vô tận, đem Lạc Ly thủ hộ trong đó. Tu luyện đến đây, Lạc Ly liền cảm giác được cái kim phù đồ này cường đại. 13 pháp quyết này toàn bộ luyện thành, thật sự là đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Thêm vào cái trọng huyền thuẫn huyền diệu trong pháp bào của mình, mình liền biến thành một pho tượng kim cương, ngoan thạc kim cầu, đứng ở nơi đó, mặc cho người khác công kích cũng không sợ. Đến tận đây Lạc Ly luyện thành 9 môn pháp thuật kim phù đồ, còn kém để lục phù đồ cổ diệu minh kim trung, để cửu phù đồ nam trần hóa kim tương, thập nhất phù đồ kim quang tỏa chân môn, thập nhị phù đồ lạc nhật giá kim bích. Nhưng mà theo pháp thuật này lục tục tu luyện thành công, Lạc Ly phát hiện chân hỏa trong kim đan càng ngày càng thịnh, thời gian của mình càng ngày càng ít. Lạc Ly đem vấn đề của mình nói cho sư phụ, Hổ Thiện chân quân gật đầu nói: không quan hệ, ta sớm có tính toán, ngươi ít nhất còn thời gian một tháng dưới. Thời gian một tháng dưới này cũng đủ luyện thành 4 pháp môn còn lại. Sau đó Hổ Thiện chân quân cho Lạc Ly một cách địa đồ nói: ngươi lập tức đến kim tháp Ảng Cảnh tu luyện. Ta cho ngươi thời gian một tháng, dựa theo bản đồ này, đến mấy chỗ vị trí trong đó tu luyện. Ở nơi đó tu luyện 4 pháp còn lại, sẽ như cá gặp nước, một bước ngàn dặm. Cái gọi là kim tháp Ảng Cảnh chính là vô số kim tháp bay múa trên không Hỗn Nguyên Tông. Đó đều là vô số tiền bối Hỗn Nguyên Tông. Sau khi chết, ngũ pháp thánh địa của bọn họ mất đi chủ nhân, tự động thoát ly. Bởi vì thuộc tính giống nhau, hấp dẫn lẫn nhau ngưng kết mà thành Ảng Cảnh kỳ dị. Ảng Cảnh này đại đa số đều là Nguyên Anh chân quân lưu lại. Khi đó bọn họ đã sinh ra thứ nguyên không gian của mình, tựa như Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Chờ sau khi bọn họ tử vong, đại bộ phận vật kiến trúc phẩm trong Động Thiên đều bị đốt hủy, nhưng mà có một bộ phận nhỏ lưu lại, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đám thế giới Động Thiên có đặc sắc kỳ dị vô tận. Ở trong các thế giới Động Thiên này, tràn ngập kỳ ngộ, cũng ẩn chứa nguy hiểm vô tận. Sinh linh chúng sinh lâm của một ít tiền bối không có tiêu tán chứ xuống, cực kỳ có tính công kích. Phải biết rằng không dung hợp thứ nguyên Động Thiên chính là lúc trước Hỗn Nguyên Tông là ma tông, thứ nguyên Động Thiên tiền bối ma tông lưu lại. Lý niệm tu luyện khi đó cùng Hỗn Nguyên Tông hiện tại hoàn toàn khác nhau, nhưng mà kỳ ngộ bên trong cũng là vô số, thường xuyên phát sinh. Tu sĩ ở bên trong tìm được tin tức di bảo của tiền bối, nghe nói trước đó không lâu tiểu sư huynh ngay ở trong một chỗ hỏa ngục Động Thiên được thất sai thần kiếm tiền bối lưu lại, để cho vô số người hâm mộ. Chương 637 cộng 2. Kim tháp Ảng Cảnh thí luyện khó 2. Ảng Cảnh này 10 phần không ổn định, cho nên tiến vào Ảng Cảnh này chính là một trong môn phái thưởng cho của Hỗn Nguyên Tông. Cũng không phải là ai cố nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, u, có thể tùy ý tiến vào. Lạc Ly có được quyền lợi tiến vào Vân Hải 3 tháng, tiến vào Kim Tháp 3 tháng. Hiện tại hắn tiến vào Kim Tháp Ảng Cảnh, đi vào đại điện ngũ pháp thánh cảnh ngọn núi cao nhất trung tâm Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly tiến vào trong đó. Nơi này có một vị Nguyên Anh chân quân trấn thủ ở đây. Nguyên Anh chân quân này Lạc Ly chưa có thấy qua, hắn chậm rãi hành lễ nói: "Ra mắt tiền bối." Nguyên Anh chân quân nọ liếc mắt nhìn Lạc Ly một cách nói: "Ngươi là Lạc Ly?" Lạc Ly nói: "Đúng vậy." Nguyên Anh chân quân nói: "Ta là Tưởng Chu chân quân, Hạ Chu là sư huynh ta." Lạc Ly lập tức lại một lần nữa hành lễ: "Đây là người một nhà." Rồi nói: "Ra mắt Tưởng Chu sư tổ." Tưởng Chu chân quân nói: "Mấy lần ta đi thăm Hạc Chu, hắn mỗi lần đều nói tới ngươi, không tệ, không tệ, Lạc Ly ngươi thực không tệ." Lạc Ly nói: "Tường Chu sư tổ, không biết Hạc Chu sư tổ thế nào rồi?" Tường Chu chân quân thở dài nói: "10 năm tĩnh dưỡng, hắn thương thế ở năm trước hồi phục hoàn toàn. Bất quá thời gian 10 năm, không có tu luyện, không tiến tất lui. Đáng tiếc." Lạc Ly gật gật đầu nói: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Tường Chu chân quân nhìn về phía Lạc Ly nói: "Lạc Ly, ngươi đây là muốn đi đâu tu luyện?" Lạc Ly nói: "Đệ tử muốn đi kim tháp ảo cảnh tu luyện một tháng." Lạc Ly có được tư cách 3 tháng tu luyện, nhưng mà hắn chỉ sử dụng 1 tháng. Sau 1 tháng, đi tìm sư phụ tiếp tục truyền pháp. Tường Chu chân quân nói: "Tốt, tốt, tốt." Nói xong, hắn bắt đầu vì Lạc Ly chuẩn bị truyền tống. Hắn nói: "Tu sĩ đến ảo cảnh tu luyện cũng chính là 3 ngày 5 ngày. Lạc Ly, ngươi lấy 1 tháng làm hạn định. Xem ra ngươi một đoạn thời gian này vì tông môn làm không ít nhiệm vụ. Hỗn Nguyên Tông thật lớn, không phải mỗi tu sĩ đều biết sự tình của Lạc Ly." Ở trong mắt Tường Chu chân quân, 1 tháng thời gian thí luyện cũng đã thực châu rồi. Người bình thường bất quá 5-3 ngày. Có thể thấy được cái tư cách thí luyện này quý trọng. Lạc Ly nói: "Vận khí, vận khí, may mắn mà thôi." Tường Chu chân quân bố trí xong, đưa cho Lạc Ly một cái lệnh bài nói: "Có lệnh bài này, ngươi ở trong kim tháp ảo cảnh kia có thể tồn tại 1 tháng. Mỗi ngày trong đó có thể sử ra 3 lượt thoát ly pháp lệnh. Ở trong kim tháp ảo cảnh mà ngươi thăm dò thoát ly đi ra. Nhưng mà nếu một ngày sử dụng lần thứ tư, vậy ngươi liền trực tiếp sẽ truyền tống đến đây. Rời khỏi kim tháp ảo cảnh, tư cách tu luyện của ngươi, vô luận còn lại bao nhiêu ngày, đều sẽ trở thành phế thải. Ở trong đó, phải nhớ kỹ, tất cả tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Trong ảo cảnh sẽ có một ít chiến đấu thí luyện, cho ngươi đánh chết một ít huyễn linh, sau đó sẽ nhận được một ít phần thưởng. Nhưng mà nếu không phải địa vực chiến đấu thí luyện riêng, gặp được huyễn linh cần ngàn vạn cẩn thận. Nếu gặp được pháp linh ảo cảnh không phân rõ phải trái, có thể tránh thì liền né tránh, không cần đánh bừa. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị kim tinh khoáng vật gì đó, có khi cũng có thể thu mua chúng nó. Lạc Ly tinh tế lắng nghe rồi nói: "Đệ tử rõ ràng." Tường Chu chân quân tiếp tục nói: "Kim tháp ảo cảnh trước mắt đã biết 1687 cái, trong đó khai phá ra 564, trạng thái bán khai phá 343 cái, còn lại đều chưa có khai phá, chỉ có thể tùy duyên mà vào, hơn nữa 10 phần nguy hiểm. Ngươi phải chú ý." Hắn ở đây đem các loại ảo cảnh thí luyện này nói cho Lạc Ly. Nói nửa ngày, hắn nói xong, tùy tay chạm đến kinh mạch Lạc Ly một chút, không khỏi nhíu mày nói: "Lạc Ly, ngươi sao lại tế luyện nhiều linh tây thượng pháp như vậy? Ngươi là đệ tử Thiên Khuyên Phong. Thiên Khuyên Phong chú ý là tích lũy, tích lũy vô tận, cho tới bây giờ cũng không liều lĩnh. Ngươi cái này quá liều lĩnh rồi." Lạc Ly thở dài một tiếng nói: "Một lời khó nói hết. Sư tổ, là như thế này." Sau khi nói xong, Tường Chu chân quân thở dài một tiếng nói: "Ai, cái này không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tệ đoan ít nhất mà thôi. Đi thôi, đi thôi, nhất định phải cẩn thận, không cần tham công, tất cả tùy duyên." Lạc Ly nói: "Vâng, đệ tử đi." Tường Chu chân quân tựa như cảm thán còn nói một câu: Hỗn Nguyên Tông một đoạn thời gian này quả thực lộn xộn, đi ra một cách luyện khí kỳ thiên hạ 10 đại cao thủ. Thiên Khuyên Phong chú ý tích lũy nhất bắt đầu liều lĩnh, chuyển chu nhất mạch tục xưng chú ý tốc thành nhất, lại bắt đầu đi đường tích lũy, lại là tu luyện trảm linh khó khăn nhất. Thật sự là lộn xộn mà. Nghe nói như thế, Lạc Ly bị kiềm hãm. Cái gọi là trảm linh tu luyện chính là dùng linh tê pháp chém đi hỗn nguyên đại pháp chính mình luyện thành, sau đó lại một lần nữa tu luyện. Sau khi chém đi đại pháp, lại một lần nữa tu luyện pháp này, cần trả giá vất vả cùng công phu gấp 3 đến 5 lần trước kia. Rất ít có tu sĩ hỗn nguyên tông làm như thế. Nhưng mà truyền thuyết nếu lần thứ 2 trả giá vô tận vất vả, vẫn có thể đem pháp này luyện thành. Hiệu quả pháp thuật của pháp này chính là uy lực gấp mấy lần pháp thuật vốn có. Trả giá càng nhiều thu hoạch lại càng nhiều thiên địa chí lý. Không biết vì cái gì, Lạc Ly trong đầu đột nhiên xuất hiện tu sĩ một lần trước nhìn thấy ở ngoài bảo khố kia, người trung niên tang thương kia. Lạc Ly có loại cảm giác kỳ dị, Tường Chu chân quân nói chính là hắn. Lắc đầu, chuyện không liên quan tới mình, Lạc Ly cầm lệnh bài nọ nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt chợt lóe, hắn bắt đầu truyền tống, rời khỏi đại điện, tiến vào kim tháp àng cảnh. Nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện ở phía trên một cái phi thiên lục địa. Cái lục địa này ước chừng 100 trượng, trong đó có 20 gian phòng ốt. Phòng ốt này đều là phòng ốt nhỏ nhất, bên trong chỉ có thể đặt một cái giường. Nơi này là trạm trung chuyển tu luyện kim tháp ảo cảnh. Tu sĩ đến đây thí luyện, có thể ở đây nghỉ ngơi, có thể ở đây tiến vào ảo cảnh. Cái gọi là một ngày ba lượt thoát ra, chính là thoát ly ảo cảnh, truyền tống đến đây, sau đó lựa chọn động thiên ảo cảnh mới tiếp tục thăm dò. Phía trên phòng ốt đều có một cái ngọc bài, trong đó 17 phòng ốt phát ra hào quang đại biểu có người ở. Lạc Ly tùy ý đi tới trước một cái phòng không người, dùng lệnh bài nọ chạm vào ngọc bài, nhất thời phòng này chợt lóe, cửa phòng mở ra, Lạc Ly có thể ở lại đây. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có tiến vào, hắn hướng về trung tâm đại lục nơi này đi đến. Nơi đó có một cái bia vàng, trên bia có khắc vô số tên: Yểu Tranh Kim Tháp Thiên Ba Kim Tháp Hảo Miêu Kim Tháp Thương Âm Kim Tháp Tinh Thần Kim Tháp Bạch Hồng Kim Tháp Quán Nhật Kim Tháp Ma Đáng Kim Tháp Minh Kim Tháp Thánh Ngô Kim Tháp Thấu Đạo Kim Tháp Lãng Tích Kim Tháp Phô Đào Kim Tháp. Chương 638 cộng 1. Cố nhân gặp lại tóc như xương. 1. Kim tháp có tên ước chừng 700-800 cái, đều là kim tháp động thiên đã khai phá cùng bán khai phá. Chưa có khai phá thì lấy số gọi tên. Kim tháp này lấy danh hiệu của tiền bối chủ nhân kim tháp này đã mất đi, hoặc là danh hiệu người phát hiện, hoặc là sự tích đặc thù để đặt tên. Chỉ cần đến lấy lệnh bài điểm một cái, Lạc Ly có thể tới thứ nguyên động thiên trong kim tháp ảo cảnh. Lạc Ly xuất ra bản đồ sư phụ cho hắn, cẩn thận quan sát rồi nói: ta muốn tu luyện để lục phù đồ cổ diệu minh kim trung. Địa điểm tu luyện tốt nhất có 4 nơi, phân biệt là Tinh Thần Kim Tháp, Bạch Hồng Kim Tháp, Quán Nhật Kim Tháp, Đoạn Cực Kim Tháp. Tốt, vậy trước đi cái thứ nhất Tinh Thần Kim Tháp. Nghĩ đến đây, Lạc Ly cầm lệnh bài điểm tên Tinh Thần Kim Tháp nọ, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly biến mất, bị truyền tống đến bên trong một chỗ thứ nguyên động thiên. Lảo đảo hạ xuống, Lạc Ly liền cảm giác mình giống như giẫm ở trên bông vậy. Nhìn quanh bốn phía, mình thân ở trên một tòa núi cao, ở sườn núi. Nơi này có một loại cảm giác hư ảo nói không nên lời. Thật giống như giờ này khắc này, mình trúng huyễn thuật vậy, đi vào một cái thế giới hư ảo. Tất cả nơi này đều giống như tinh thiết luyện chế, nhưng mà không có cứng rắn của tinh thiết, ngược lại mềm mại giống như bông. Nhưng mà nếu ngươi không cẩn thận, lập tức sẽ bị thứ giống như bông này đâm bị thương. Tuy nhìn giống bông, nhưng mà chúng nó là tinh thiết, có sắc bén vô cùng. Thế giới này lúc trước chính là Nguyên Anh chân quân, ngũ pháp đại thành, năm thánh địa hóa thành thứ nguyên động thiên. thật giống như là Thái Sơ động thiên của Lạc Ly vậy. Chỉ là tu sĩ kia tử vong, còn sót lại thứ nguyên động thiên, bộ phận lưu lại, cuối cùng hóa thành một cái ảo cảnh thứ nguyên như vậy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, dùng sức vỗ vỗ hai má mình. Hắn xuất ra bản đồ sư phụ đưa cho hắn, bắt đầu quan sát. Cái tinh thần kim tháp này chính là di tích Thái Sơ động thiên Hỗn Nguyên Tông 29.000 năm trước, tinh thần chân quân lưu lại. Truyền thuyết chân quân này giỏi nhất về Hỗn Nguyên ngũ pháp kim phù đồ, từng một người lực áp ngũ đại nguyên anh tinh thuấn môn. Tinh thần chân quân sở dĩ ngã xuống chính là mưu toan khai phá kim phù đồ để thập tứ phù đồ, trở thành một phần mười tu sĩ tiêu hao bên trong Hỗn Nguyên Tông, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trừ cách đó ra, tinh thần chân quân này họ gì, gọi là gì, có người yêu hay không, có cửu nhân hay không, từng có sự tích gì khác, không ai biết, cũng không có vật gì khác, chỉ có điểm ghi lại như vậy. Năm đó, một đời nguyên anh chân quân, lực áp ngũ đại nguyên anh tinh thuấn môn, nhất định danh dương thiên hạ. Khi đó loại uy phong nào, nhất định từng có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhất định từng có rất nhiều yêu hận tình cừu. Nhưng mà hiện tại, chỉ còn lại một cái thứ nguyên động thiên này, để cho hậu nhân kỷ niệm. Còn lại không có vật gì khác, ngay cả tên đều không có lưu lại. Ai? Nếu ta bất hạnh ngã xuống, có lẽ còn không bằng hắn. Có lẽ vạn năm sau, không, có lẽ chỉ 3.000 năm, tất cả của ta liền sẽ tiêu tán trong thiên địa, không người nhớ rõ, không có một tia dấu vết. Cho nên phải sống sót, phải trường sinh, muôn vàn pháp thuật, tất cả thần thông, chỉ có trường sinh, chỉ có sống sót mới có thể để cho thế nhân nhớ tới ta. Không, cần gì để cho bọn họ nhớ tới ta, chỉ cần ta sống, ta tồn tại, so với cái ký ức gì cũng có giá trị hơn. Giờ này khắc này, Lạc Ly vẫn tâm vô cùng rõ ràng, nhân sinh một đời, cỏ cây một thu, chỉ cầu sống sót, chỉ cầu trường sinh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bước trên đường núi hướng về phía trên núi cao đi đến. Nơi đây một mảng hư ảo, bất quá có núi, có nước, có cỏ, có cây, có sinh linh. Nhưng mà núi này chính là núi ảo, giống như một viên tinh thần tròn tròn. Vô luận ngươi đi lên núi hay là đi xuống núi, vĩnh viễn không có cuối. Nhìn ngươi đi, thật ra đại địa dưới chân đang xoay tròn, giống như bánh xe không ngừng tuần hoàn. Nước này cũng không phải là chảy xuống phía dưới, giống như mây mù chảy đi lung tung. Cỏ này cây này giống như đều là vật còn sống, nhìn thấy ngươi sẽ không ngừng khe khẽ nói nhỏ. Không nghĩ qua là ngươi dẫm lên trên một cây cỏ nhỏ, cỏ xanh nọ sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết, dọa ngươi nhảy dựng. Nhưng mà có lẽ sẽ nó lập tức biến thành lợi kiếm, đâm phá giày ngươi, xuyên thấu mắt cá chân ngươi. Dựa theo bản đồ sư phụ ghi lại, Lạc Ly vẫn hướng về phía trước mà đi. Cũng không cần phân biệt phương hướng gì, chỉ cần đi địa phương mình muốn đi sẽ xuất hiện ở trước mắt. Cái tinh thần kim tháp này đã bị khai phá ra, hướng về phía trước đi trăm trượng, một bên liền xuất hiện một cái sơn cốc. Đây là chiến đấu thí luyện tràng. Ở đây trong sơn cốc có một loại kim linh, có thể cùng chúng nó chém giết chiến đấu, để luyện tập pháp thuật công kích kim phù đồ tầng thứ 6. Hơn nữa sau khi đánh chết kim linh, sẽ nhận được kim linh bản thể nguyên quáng huyền linh tinh thiết. Mỗi một cân huyền linh tinh thiết giá trị 1.000 linh thạch. Đây là đặc sản động thiên tinh thần chân quân lúc trước. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng không có thời gian ở đây thí luyện. Lại đi trăm trượng, phía trước lại xuất hiện một cửa động. Cách này cũng là một chỗ thí luyện, tiến vào trong đó có thể tu luyện kim phù đồ để lục tầng khốn địch pháp thuật. Truyền thuyết tinh thần chân quân thích nhất pháp thuật này. Nếu đạt tới yêu cầu nhất định, nơi đó sẽ xuất hiện bảo vật lúc trước tinh thần chân quân có được, xem như thưởng cho hậu nhân. Đây là tùy duyên. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có thời gian tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước chừng trăm trượng, phía trước xuất hiện năm kim thụ. Đó là mục đích của Lạc Ly. Ở nơi đó ẩn chứa một loại linh khí kỳ dị. Ở nơi đó tu luyện để lục phù đồ cổ diệu minh kim trung, có thể một bước ngàn dặm. Lạc Ly mừng rỡ, bước nhanh đi qua. Nhưng mà còn chưa tới nơi đó, dưới thần nhãn, Lạc Ly lập tức nhìn thấy nơi đó thế mà có một tu sĩ ngồi ở dưới năm kim thụ, vận khí tu luyện. Có người tới trước một bước, dựa theo quy củ Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly chỉ có thể đổi địa phương khác. Lạc Ly nhìn về phía người nọ, chính là Sườn Sốt. Đó là người trung niên lúc trước nhìn thấy ở ngoài bảo khố. Tóc trắng bạc, mặt đầy nếp nhăn, vừa thấy chính là người trung niên 40-50 tuổi. Lạc Ly lắc đầu, muốn rời khỏi, một lần nữa tìm kiếm chỗ khác tu luyện. Nhưng mà Lạc Ly khẽ cắn môi, người này không biết vì cái gì hắn nhìn qua lại cảm thấy quen mắt. Đột nhiên người nọ nhảy dựng lên, hô lớn: "Ta luyện thành rồi, ta luyện thành rồi." Hắn vui sướng không thôi. Ở trên người hắn một đạo đại trung màu vàng xuất hiện, đem hắn đoàn đoàn bảo vệ. Đại trung không ngừng xoay tròn, tan hiển lực viên truyền, giống như tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập. Chương 638 cộng 2. Cố nhân gặp lại tóc như xương. 2. Không thể tưởng được người này thế mà vừa lúc luyện thành đệ lục phù đồ cổ diệu minh kim trung. Lạc Ly vì hắn cao hứng. Luyện thành rồi, có phải muốn đi đem nơi này lưu cho mình hay không? Người nọ hoan hô 3 tiếng, liền lập tức khôi phục bình thường, lại một lần khôi phục trạng thái không hề bận tâm. Lúc này hắn mới nhìn thấy Lạc Ly. Hắn xa xa liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, sau đó nhắm mắt, tiếp tục ngồi xuống, ngồi ở chỗ kia tiếp tục tu luyện, coi như Lạc Ly không tồn tại, một điểm cũng không có ý tứ rời khỏi. Lạc Ly nhất thời không nói gì, nếu người ta không đi, ta đi thôi. Lạc Ly muốn rời khỏi, đột nhiên hắn bị kiềm hãm. Tinh tế hồi tưởng tiếng hô ầm ĩ: "Ta luyện thành rồi, ta luyện thành rồi." Mới vừa rồi của người nọ. Lạc Ly chợt quay đầu, nhìn về phía người nọ, dùng một loại thanh âm khắc cốt minh tâm nói: "Phạm vô kiếp." Người nọ vẫn bất động, coi như không có nghe thấy Lạc Ly hô lên. Ba chữ "Phạm vô kiếp" hô lên, Lạc Ly lập tức xác định hắn đến cùng là ai, chính là Phạm vô kiếp. Chỉ có hắn mới có thể để cho Lạc Ly khắc cốt minh tâm như vậy. Nhưng mà Lạc Ly sở dĩ không có nhận ra hắn, cho tới nay Phạm vô kiếp đều là một loại ngang ngược, một loại lỗ mãng kiêu ngạo. Sao có khả năng giống lão nhân trước mắt này, tóc trắng bạc, không hề bận tâm, Thái Sơn áp đỉnh không xoay người, bình tĩnh như thế, già cả như thế, sao có khả năng là hắn? Đánh trong lòng Lạc Ly sẽ không tin tưởng hắn sẽ là Phạm vô kiếp. Nhưng mà thanh âm nọ tuyệt đối là thanh âm của hắn. Lạc Ly bước nhanh đi qua, đi đến trước người trung niên lão nhân tang thương nọ, càng xem càng là Phạm vô kiếp. Lạc Ly nhìn không được lại một lần nữa hô: "Phạm vô kiếp." Phạm vô kiếp mở to mắt nhìn Lạc Ly cười nói: "Lạc Ly sư huynh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe." Lạc Ly nói: Ngươi sao thế này, ngươi sao lại biến thành dạng này?" Phạm vô kiếp cười, bình tĩnh nói: Tu luyện, khổ tu chàm linh, tiếp tục khổ tu, tiếp tục chàm linh. 10 năm diện bích đồ phá vách, đối với ngươi bất quá 10 năm quang âm, đối với ta đã qua 300 năm tuế nguyệt. Ta không có số mệnh nghịch thiên như ngươi, ta chỉ có kiên trì, chỉ có khắc khổ, chỉ có cố gắng. Sau đó Phạm vô kiếp nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi nói: "Ngươi vẫn trẻ tuổi như vậy, vẫn là thiếu niên. Cùng với lúc trước khi ngươi ta gặp nhau giống nhau như đúc." Sau đó hắn nhìn về phía ảnh ngược của mình nói: "Ta đã bụi đầy mặt tóc như xương, bụi đầy mặt tóc như xương." Nhìn Phạm vô kiếp trước mắt, đầu đầy tóc bạc, gương mặt già cả, thật sự là như thế. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể không nói gì. Phạm vô kiếp chuyển hóa đề tài, tiếp tục nói: "Lạc Ly sư huynh, ngươi cũng tu luyện kim phù đồ. Lạc Ly gật đầu nói: đúng, giống như ngươi tu luyện kim phù đồ. Phạm Vô Kiếp nói: à, như vậy rất tốt. Sư huynh ngươi phải chú ý, trong cái kim tháp ảo cảnh này có chút ác linh, mười phần chán ghét, gặp được chúng nó cẩn thận một ít. Lạc Ly nói: ta biết, Vô Kiếp sư đệ, ngươi sao lại biến thành dạng này? Phạm Vô Kiếp nói: sư phụ ta năm đó lương châu ngộ đạo, ta làm bạn bên sư phụ ta. 3 năm sau, sư phụ lần đầu tiên tỉnh lại, truyền thụ ta phương pháp tu luyện này. Đó là không ngừng chạm linh, không ngừng tiếp tục tu luyện. Mỗi một lần chạm, pháp thuật của ta liền cường hãn một phần. Ha ha, lại nói tiếp pháp này cùng tôn chỉ tu luyện thiên khuyên phong các ngươi có chút giống nhau. Khổ tu, kiên trì, nhất định thành công. Sư phụ ta nói có khi con đường nhanh nhất ngược lại là lộ trình gian nan nhất. Lạc Ly gật đầu, xem ra Tân Nguyên tổ sư năm đó chiến một trận cảm thụ rất nhiều. Hắn nhìn Phạm Vô Kiếp nói: ngươi thật sự là phồn hoa rút đi, lãnh tính còn lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Phạm Vô Kiếp đau khổ cười nói: trước kia Vô Kiếp không hiểu chuyện, lúc trước sư huynh đã cứu ta, ta lại lập tức phản bội. Hiện tại hồi tưởng lên, ta đã làm sai, thực xin lỗi sư huynh. Vô Kiếp thực sai lầm rồi, ta có chỗ có lỗi với sư huynh, xin sư huynh tha thứ. Nói xong, Phạm Vô Kiếp đứng lên, hướng về Lạc Ly hành một lễ. Lạc Ly ha ha cười, cũng đáp lễ lại nói: sự tình quá khứ đều trôi qua, ta cũng có chỗ có lỗi với ngươi, ngươi cũng đừng trách móc. Từ hôm nay trở đi, các loại quá khứ như nước vô ngân, toàn bộ an oán tình cửu tiêu tán, chúng ta tất cả bắt đầu một lần nữa. Phạm Vô Kiếp nói: tốt, sư huynh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư huynh của ta, ta chính là sư đệ của ngươi. Các loại quá khứ như nước vô ngân, toàn bộ an oán tình cửu tiêu tán, chúng ta tất cả bắt đầu một lần nữa. Hai người hàn huyên vài câu, Phạm Vô Kiếp một bộ dáng khô mục lão hủ, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, bộ dáng một chút cũng không có rời khỏi. Lạc Ly cuối cùng nói: tốt rồi, Vô Kiếp sư đệ, ta đi đây, ta tiếp tục tu luyện. Phạm Vô Kiếp nói: tốt, qua một đoạn thời gian chúng ta tìm Lục Chu mấy lão hữu năm đó, mọi người tụ một chuyến, cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, tăng cường cảm tình. Cứ như vậy, Lạc Ly khởi động lệnh bài, biến mất không thấy. Phạm Vô Kiếp nhìn địa phương Lạc Ly biến mất, vẫn không nhúc nhích, giống như không chút nào để ý. Nhưng mà hắn không có tu luyện, hắn chỉ cười lạnh. Chậm rãi ở trên người hắn xuất hiện một đạo hào quang. Cái hào quang này giống như nắng sớm, chiếu rọi thiên địa. Sau đó ngưng kết ở trên người hắn, hóa thành một đạo kim quang hộ thể. Nếu Lạc Ly ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Cái này rõ ràng chính là vạn thế phù đồ kim thần hy. Lạc Ly đau khổ tu luyện, Phạm Vô Kiếp đã luyện thành. Hắn sở dĩ mới vừa rồi hưng phấn kêu to, không phải bởi vì luyện thành đệ lục phù đồ cổ diệu minh kim trung, mà là bởi vì luyện thành cách vạn thế phù đồ kim thần hy này. Phạm Vô Kiếp thấp giọng nói: Lạc Ly sư huynh, chúng ta tất cả bắt đầu một lần nữa. Thực bắt đầu một lần nữa. 300 năm khổ tu, quá khứ giữa chúng ta có cừu hận gì, ta đã nhớ không rõ. Nhưng mà ta chỉ nhớ rõ động lực tu luyện duy nhất của ta chính là siêu việt ngươi, dẫm lên ngươi, làm cho ngươi thất bại ở trước mắt ta, cho ngươi hối hận gì thường quỳ gối trước người ta. Phạm Vô Kiếp quá khứ quá ngây thơ, Phạm Vô Kiếp hiện tại tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến. Nói xong lời này, Phạm Vô Kiếp ngồi ở chỗ đó ước chừng một canh giờ cũng không tu luyện. Hắn chỉ lấy ngón tay viết chữ trên mặt đất. Đây là phương pháp hắn nhiều năm khổ tu, dùng để giảm bớt khốn khổ khó chịu. Hắn ở trên mặt đất lần lượt viết xuống 2 chữ Lạc Ly, trong chữ nọ ẩn chứa phẫn hận vô tận. Một canh giờ sau, Phạm Vô Kiếp khôi phục bình thường. hắn chậm rãi đứng lên, dùng chân xóa toàn bộ chữ viết tiêu tán. Sau đó hắn rời khỏi nơi đây. Chương 639 Ăn ăn oán oán xích phong tổ. Hắn nhìn ra Lạc Ly là nhằm nơi đây mà đến. Hắn chính là không đi. Thẳng đến một canh giờ sau, cảm giác không sai biệt lắm, hắn mới rời khỏi. Ở sau khi Phạm Vô Kiếp rời khỏi, xa xa xuất hiện một bóng người, rõ ràng chính là Lạc Ly. Hắn rời khỏi, nhưng mà hắn lại quay lại nơi này, giấu ở chỗ tối, quan sát Phạm Vô Kiếp. Tuy không có nhìn thấy hào quang kim hy của Phạm Vô Kiếp, nhưng mà thấy được Phạm Vô Kiếp quản chi không tu luyện, cũng muốn chiếm ở nơi này. Cái gì đủ loại quá khứ như nước vô ngân. Lúc ấy Phạm Vô Kiếp nói ra, Lạc Ly đã cảm giác được hận ý trong giọng nói của hắn. Lạc Ly lắc đầu, từng bước một đi tới nơi đó, chậm rãi ngồi ở vị trí Phạm Vô Kiếp. Hắn ở đây cảm thụ trạng thái của Phạm Vô Kiếp. Dưới thần nhãn quá khứ tương lai đều ở trong mắt. Nhìn nhìn cảnh sắc trước mắt, hoàng hốt thay đổi. Nháy mắt, tất cả phát sinh trên người Phạm Vô Kiếp đều ở trong mắt. Địa phương nọ tràn ngập chữ viết hận ý, hào quang kim khi màu vàng nọ. Phạm Vô Kiếp lẩm bẩm, Lạc Ly toàn bộ nhìn thấy nghe được. Lạc Ly lắc đầu nói, Vô Kiếp sư đệ, xem ra ngươi còn chưa có buông. Bất quá, mặc kệ ngươi là buôn hay là chấp nhất, đối với ta cũng không là vấn đề. Ngươi quên ăn oán, ta liền quên. Ngươi quên không được, ghi nhớ làm bậy, ta đây liền tiếp tục đả kích ngươi, đánh ngươi khóc sống, đánh cho ngươi hối hận, đánh cho mặt ngươi thành bánh bao. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly giống như nhất thời tràn ngập động lực. Hắn bắt đầu ở đây tu luyện. Quả nhiên nơi đây, năm kim thủ nọ phát ra nguyên năng kỳ dị vô tận, chính là pháp thuật dao động cổ diệu minh kim trung. Mượn dùng pháp thuật dao động này, thật giống như có người chỉ dẫn, tất cả thuận theo tự nhiên. Năm ngày sau, ở một tiếng trung minh, Lạc Ly mở miệng quát, cổ diệu bán thăng kỳ đấu ẩm kim ô khởi diệt hải sơn đầu. Một cái kim ô bay đi, hóa thành một cái chung ở ngoài thân thể Lạc Ly đột nhiên xuất hiện. Chung này phong cách phi thường cổ xưa, bên trên khắc đầy phù văn kỳ dị. Kim chung không ngừng xoay tròn, có thể đem công kích của đối phương lấy viên chi thiên đạo rời đi một bên. Mượn cách này sinh ra lực phòng ngự vô thượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, còn lại ba cái pháp thuật. Hắn rời khỏi nơi đây, trở về phía trên bình đài nọ, cũng không có nghỉ ngơi, lập tức xuất ra bản đồ sư phụ cho bắt đầu tìm kiếm. Ta muốn tu luyện để cửu phù đồ Nam Trần hóa kim tương, địa điểm tu luyện tốt nhất. Thế mà chỉ có một hảo miêu kim tháp tốt. Ta lập tức trước tới nơi đó. Sau đó Lạc Ly lập tức khởi động lệnh bài truyền tống đến thế giới nọ. Nơi này xem qua là một mảng rừng rậm. Một mảng rừng rậm kim loại, vô số tinh kim huyền đồng hóa thành từng gốc đại thụ, trải rộng thế giới này. Lạc Ly nhìn bản đồ, không khỏi lẩm bẩm nói, nơi này là thứ nguyên động thiên của tiền bối nào, đã không còn dấu tích có thể tìm ra. Hẳn là 10 vạn năm trước, di tích tiền bối thời đại đạo tông ban đầu của Hỗn Nguyên Tông lưu lại. Sở dĩ tên là Hảo Miêu Kim Tháp, chính là lúc trước có người ở này tìm kiếm đến một cây bát sai thần kiếm Hảo Miêu Thần Phong, cho nên lấy cách này đặt tên. Dựa theo sư phụ ghi lại, ở phía đông nam rừng rậm tinh thiết này, có một chỗ lưu kim sa tuyền, trong đó sẽ chảy ra kim sa linh thủy. Ở trong linh thủy này tiềm tu, có thể cảm nhận được Nam Trần tinh quang, có thể luyện thành Nam Trần hóa kim tướng. Lạc Ly xác định phương vị, lập tức hướng về nơi đó chạy đi. Bên trong rừng rậm kim loại này cùng tinh thần kim tháp nọ hoàn toàn khác nhau. Nơi này tràn ngập hoạt lực, nơi nơi đều là một loại chim nhỏ màu vàng bay tán loạn chung quanh. Loại chim nhỏ này hoàn toàn từ kim loại tạo thành, giống như linh phi linh, tốc độ cực nhanh. Đây là một loại đặc sản nơi đây, tên là phong tước. không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây lấy tài liệu kim sa huyền đồng các loại, dụ hoặc chim nhỏ. Chim nhỏ này nếu quyết định cùng ngươi rời khỏi, là có thể dẫn vào trong chúng sinh lâm. Chính là một loại sát chiêu đáng sợ. Thả ra đàn chim giống như kiếm vũ, đâm phá cường địch. Nhưng mà Lạc Ly đối với chúng nó cũng không có hứng thú, hắn thẳng đến Lưu Kim Sa Tuyền nọ mà đi. Dọc theo đường đi, không ít phong tước ngăn trở đường đi của hắn. Lạc Ly biết đây là muốn ăn. Hắn xuất ra một ít kim loại khoáng vật, đưa đi ra ngoài. Phong tước nọ lập tức tán đi. Vì Lạc Ly nhường đường, Lạc Ly cứ như vậy một đường đi về phía trước. Rốt cuộc đi vào phía trước Lưu Kim Sa Tuyền nọ. Nơi đó chính là một cái ao nước, trong đó không ngừng chảy ra linh thủy. Chỉ cần tiến vào trong đó, Lạc Ly có thể tu luyện Nam Trần Hóa Kim Tương. Lạc Ly trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi qua. Ai biết, một tiếng vỗ cánh vang lên. Đột nhiên ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện một con chim thật lớn. Con chim lớn này chính là một con phong điểu phóng đại, ước chừng có 30 trượng. Hai cánh huy triển bao phủ phạm vi trăm trượng. Trên lông chim màu đen lưu chuyển ánh sáng u lam giống như sắt thép. Chảo như ưng, miệng như tước. Trong ánh mắt phóng xạ bích quang đoạt hồn người. Trên đỉnh đầu có khắc cổ triện. Chỗ lông trắng trước ngực có chữ viết phá. Trong hai cánh cổ động, trên linh vĩ màu đen hào quang năm màu chói mắt sinh quang. Trong khi rung động phạm vi nhìn trượng đều bị một đoàn hào quang năm màu lưu chuyển không ngớt chiếm cứ, dẫn phát phong lôi vô số. Nhìn thấy chim này, Lạc Ly liền hoàn toàn kinh ngốc. Dựa theo trên bản đồ ghi lại, chim này tên là côn cưu, chính là thượng cổ hoang thú. Không biết vì cái gì ở không gian này lại có con thú này. Con thú này chính là kẻ nắm trong tay phương thế giới này. Ở thế giới này có lực vô cùng. Từ hiệu Xích Phong Tổ Sư, toàn bộ phong tước thế giới nơi này đều là hậu duệ của nó. Dựa theo bản đồ ghi lại, Xích Phong Tổ Sư này rất dễ nói chuyện. Chỉ cần cho nó một ít linh quảng tinh thiết, nó sẽ không làm khó dễ hậu bối Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, xuất ra lễ vật mình chuẩn bị, Xích Phong Tổ Sư nọ lại nói trước: "Ngươi là Lạc Ly?" Lạc Ly sửng sốt nói: "Đúng vậy, ra mắt Xích Phong Tổ Sư. Đây là 300 cân hàn thiết vạn năm, đều là tốt nhất. Chính là ta vì Tổ Sư chuẩn bị. Ta muốn mượn dùng Lưu Kim Sa Tuyền này tu luyện vài ngày. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, Xích Phong Tổ Sư này lập tức sẽ đáp ứng. Nhưng mà ai biết lần này nó lại nói không được, chính là không được." Lạc Ly cau mày nói: "Xích Phong Tổ Sư, vì sao không được? Ta có thể lại thêm 200 cân hàn thiết vạn năm." Cự điểu Xích Phong Tổ Sư nói: "Không được, chính là không được. Lạc Ly, ngươi nhanh rời khỏi quốc gia của ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí." "Đây là có chuyện gì? Vì sao nhằm vào mình như thế?" Lạc Ly nói: "Xích Phong Tổ Sư, ta có thể lại thêm 500 cân hàn thiết vạn năm." Chương 640 cộng 1. Đầy trời tổ linh phân linh nhục. 1. Cự điểu Xích Phong Tổ Sư giống như do dự một chút. 1000 cân vạn hàn thiết năm này đối với nó có lực hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà nó cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hô: "Không được chính là không được. Vô luận ngươi xuất ra cái hàn thiết gì, cái tinh quặng gì, ta sẽ không cho ngươi ở đây tu luyện. Cút cho ta." Chợt nó kích động cánh, ở trong thế giới hình thành một đạo gió xoáy, muốn đem Lạc Ly thổi đi. Nhưng mà phía trên pháp bào Lạc Ly, trọng huyền thuẫn huyền diệu nọ khởi động. Lạc Ly giống như bàn thạch, ở đó không chút sức mẻ. Lạc Ly nhíu mày: "Cái hàn thiết tinh quặng gì cũng không muốn, đây là chuyện gì? Vì sao nhất định phải đem mình đuổi đi? Tu luyện để cửu phù đồ Nam Trần Hóa Kim Tương chỉ có một chỗ này có hiệu quả gia tốc." Cự điểu Xích Phong Tổ Sư nhìn thấy Lạc Ly không đi, muốn bộc phát xuất thủ. Lạc Ly chợt nói: "Chờ một chút, Xích Phong Tổ Sư, ta nơi này có thứ này, người xem, nếu không thích, ta tự mình đi, không cần người đuổi." Nói xong lời này, Lạc Ly ở trong Thái Sơ Động Thiên

Nói xong, Lạc Ly lập tức xuất ra ngàn cân thịt cúc hoa trừ nói: "Đây là một chút tạ lễ của đệ tử hậu bối, đa tạ tiền bối." Cưu Xích Phong tiếp nhận ngàn cân thịt cúc hoa trừ này, đó là tươi cười đầy mặt, cao hứng đều quên tất cả. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thẳng đến Lưu Kim Sa Tuyền nọ, nhảy vào trong đó, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên trong nước suối ở đây, Lạc Ly có thể rõ ràng cảm giác được Nam Trần tinh thần lực, có thể gia tốc tu luyện vô hạn. Cứ như vậy Lạc Ly ở trong nước suối tu luyện 15 ngày. 15 ngày sau, Lạc Ly một tiếng ngâm nga: "Nam Trần Lạc Huy Quang, Ngọc Triển Ánh Kim Tương." Hắn nhảy ra Lưu Kim Sa Tuyền. Ở hắn phía sau xuất hiện một cái pháp tướng. Đây là thế thân pháp tướng của Lạc Ly. Tất cả công kích hắn bị đều có thể đưa đến phía trên pháp tướng nọ. Vì hắn chắn tai giải nạn, đến tận đây Lạc Ly đến Kim Tháp Ảo Cảnh tu luyện, dùng thời gian 20 ngày luyện thành hai pháp môn, còn kém thập nhất phù đồ Kim Quang Tỏa Chân Môn, thập nhị phù đồ Lạc Nhật Giá Kim Bích. Nhưng mà thời gian chỉ còn lại 10 ngày, Lạc Ly căn bản không có nắm chắc ở trong vòng 10 ngày đem hai thuật này tu luyện tinh thông. Bất quá Hổ Thiện Chân Quân đã nói như thế, Lạc Ly tin tưởng sư phụ mình. Hắn rời khỏi Lưu Kim Sa Tuyền, muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên phát hiện trong rừng rậm cách đó không xa có một đám người đang ở nơi đó liên hoan. Nhóm người này xem qua bóng người trùng trùng, ước chừng có 200-300 người. Nhưng mà ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, bọn họ một ai cũng không giống người. Tuy đều là hình người, nhưng mà khí tức trên người lại không có một ai là khí tức người. Xem qua mơ hồ cùng Cưu Xích Phong nọ rất giống. Đều là cái loại hư linh đáng sợ này biến thành dáng người. Chương 640 cộng 2. Đầy trời tổ linh phân linh nhục. 2. Cưu Xích Phong nọ thực lực mạnh mẽ. Lạc Ly đánh giá hắn ít nhất có cảnh giới hóa thần. Mà nhóm người này, một đám đều cùng Cưu Xích Phong nọ không sai biệt lắm. Người người đều vô cùng cường đại. Nghĩ đến Cưu Xích Phong, Lạc Ly liền thấy được hắn. Hắn ở trong nhóm người này, đứng ở trước một cái lò nướng, vẻ mặt cầu xin, giống như thịt nướng ở nơi đó. Xem động tác mười phần không muốn, nhưng mà không có cách nào. Lạc Ly nhìn thấy hắn, hắn nhất thời cũng nhìn thấy Lạc Ly, lập tức mừng rỡ, hướng về phía Lạc Ly hô: tiểu tử, mau tới đây." Lạc Ly bước nhanh đi qua, Cưu Xích Phong hướng về phía những người đó hô: Hắn cho ta linh nhục này." Thốt ra lời này, những người đó nhìn về phía Lạc Ly, một đám vọt lại. "Nhưng mà ngươi cướp ta đoạt, loạn thành một đoàn." Vì đẩy ra người khác, vọt tới bên người Lạc Ly. Nháy mắt, có người bắt đầu biến hóa. Một người biến hóa, lập tức mọi người đều biến hóa. Lập tức Lạc Ly choáng váng. Những người này có hóa thành mãnh tượng bạch tượng, thân hình ước chừng trăm trượng. Có hóa thành trùng thiên kim long, long thể ước chừng nghìn trượng. Có hóa thành cửu xí phượng hoàng. Có hóa thành thông thiên kim viên. Có hóa thành cổ thụ kim đằng. Ước chừng 200-300 cử thú đáng sợ chảy rộng bầu trời. Toàn bộ kim tháp thế giới ở dưới uy áp của bọn họ đều bắt đầu không hề ổn định. Chúng nó vây quanh Lạc Ly. Trọng huyền thuẫn huyền diệu trên người Lạc Ly khởi động, lại thêm pháp môn kim phù đồ kích hoạt. Bằng không Lạc Ly đã bị uy áp của bọn họ trực tiếp áp chết rồi. Trong đó có cử thú hô: "Hắn là của ta, hắn là của ta. Ai cũng không được đoạt cùng ta." Có cử thú hô: "Tiểu tử, nhanh đem linh nhục nọ lấy ra. Chỉ cần cho ta 10 cân thịt. Không, 1 cân thịt. Ta bảo hộ ngươi an toàn." Có cử thú sống to: "Tiểu tử, ta xem lộ xấu ngươi tu luyện chính là Thiên Khuyên Phong đạo. Ta chính là tổ linh tiền bối Thiên Khuyên ngươi. Nhanh cho ta linh nhục, ta che chở ngươi an toàn." Lạc Ly hoàn toàn phát mộng. Đây là chuyện gì? Tư linh này, một đám đều có thực lực hóa thần chân tôn, thật sự là rất đáng sợ. Hắn nhìn về phía Cưu Xích Phong nói: tiền bối, đây là có chuyện gì? Cưu Xích Phong vẻ mặt cầu xin nói. Ai, giao hữu vô ý. Sau khi được linh nhục của ngươi, ta nhìn không được mời bạn tốt của ta nhấm nháp một chút. Kết quả lập tức tin tức truyền khắp toàn bộ kim tháp ảo cảnh. Bọn người kia đều là đứng đầu một giới kim tháp ảo cảnh. Bọn họ đều chạy đến chỗ ta đòi linh nhục nọ, đem ngàn cân linh nhục của ta toàn bộ ăn luôn. Lạc Ly nhất thời không nói gì, nhìn về phía chúng nó. Cự thú này, một đám vô cùng khủng bố. Lạc Ly cả kinh nói, các người đều là tồn tại như Xích Phong, có thể từ ảo cảnh khác truyền tống đến đây. Nếu như vậy, chúng nó chẳng phải là có thể từ kim tháp ảo cảnh này rời khỏi đi vào nhân gian. Khi đó chẳng phải là hảo kiếp Hỗn Nguyên Tông sao? Một cái thông thiên kim viên trong đó nói, đó là đương nhiên. Tiểu tu sĩ các ngươi chính là tu sĩ thật bộ Hỗn Nguyên Tông, chúng ta chính là hư bộ chiến linh Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly sửng sốt, nói, các người cũng là Hỗn Nguyên Tông? Cửu sĩ Phượng Hoàng nói, nói lời thừa, tổ linh chúng ta theo chủ nhân, thời điểm làm đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tổ tông ngươi còn không biết ở nơi nào. Nếu không phải Hỗn Nguyên Tông, sao có thể để cho hắn ở hư cảnh này? Kim tháp huyễn kính Hỗn Nguyên Tông chúng ta 1687 cái, chính là từ 314 tổ linh chúng ta thống trị. Lạc Ly nhìn không được hỏi, kim tháp huyễn kính 1687 cái, không phải nói không hề ít chưa có khai phá sao? Trùng Thiên Kim Long ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi cũng thật thiên chân. Nơi này chính là địa bàn Hỗn Nguyên Tông, sao có khả năng còn có thế giới chưa có khai phá? Chỉ là thế giới này không thích hợp thật bộ tiểu tu sĩ các ngươi tới mà thôi. Một cự mã dài ước chừng 30 trượng nói, tiểu tử đừng nhiều lời, ngươi còn linh nhục không vậy? Lạc Ly lập tức nói, các vị tiền bối, ta không gọi là tiểu tử, ta gọi là Lạc Ly. Sau đó hắn tiếp tục nói, các vị tiền bối, các người đều là tiền bối Hỗn Nguyên Tông ta năm đó, từng lập công cho Hỗn Nguyên Tông ta, đã đổ máu qua. Cái khác không có, linh nhục này quản đủ. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu lấy ra thịt cúc hoa chư, ước chừng xuất ra 3 vạn cân, tương đương với 100 cúc hoa chư. Sau đó hắn nói, ta mời các vị tiền bối ăn đủ, không cần khách khí, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nói xong, Lạc Ly thả ra toàn bộ thủ hạ trong chúng sinh lâm, bắt đầu nướng chế mỹ thực cho các cự thú này. Các cự thú nhìn Lạc Ly không ngừng gật đầu, bọn họ đều hóa thành hình người chờ đợi mỹ thực. Rất nhanh thịt nướng nướng xong, mỗi người có phần. Cự thú này ăn một miếng, nhất thời một đám khen không dứt miệng, cắm đầu mà ăn. Trong đó thông thiên kim viên nọ hóa thành một lão nhân nói, tiểu tử, không Lạc Ly, không tệ, không tệ, càng xem ngươi càng thuận mắt. Ngươi nếu đến kim nguyên thế giới của ta, muốn cái gì cho ngươi cái đó. Cự tượng nọ biến thành đại mập mạp nói, viên hồng, ngươi quá nhỏ nhen, còn muốn người ta đến kim nguyên thế giới của ngươi mới cho đồ. Lạc Ly, cái này cho ngươi. Nói xong, nó đưa lại một cái kim chuyên. Lạc Ly tiếp nhận vừa xem, nhất thời cả kinh. Rõ ràng chính là một cái ngũ giai pháp bảo đả thần kim chuyên, ít nhất giá trị 500 vạn linh thạch. Cự tượng nọ giống như là đưa qua một cục đá vậy, cứ như vậy đưa cho mình. Kim viên viên hồng ha ha cười nói, đa bảo tượng, bạch hồng thế giới của ta cũng không giống tù bảo thế giới của ngươi, xưởng nhiều, lò luyện vô số. Ta căn bản không có bảo vật mà vung tiền như rác giống như ngươi. Bất quá, không cần xem ta, kim nguyên thế giới của ta có đám tiểu hầu tử, chính là hậu duệ của ta, có huyết mạch đấu chiến thánh Phật, vừa lúc thích hợp chúng sinh lâm của ngươi. Lạc Ly, đưa ngươi 7 đứa. Kim viên viên hồng nói xong, một bên cử mã biến thành trắng hán nói, tốt, Lạc Ly tiểu tử, ta cũng không ăn không linh nhục của ngươi. Ta nơi đó thừa thải vi sinh kim đan, ăn một viên, có thể cho ngươi một năm không không đói không khát không mệt. Cho ngươi. Nơi này là 100 viên. Lạc Ly lập tức thu hồi vi sinh kim đan này nói. Đa tạ, đa tạ. Lúc này một bên cửu sĩ Phượng Hoàng biến thành nữ tử nói. Ta cũng cho ngươi chút đồ. Đây là một cái kim vũ của ta. Có lực thanh minh. Nếu ngươi gặp được mê trận, hoặc là thứ nguyên hỗn loạn, không thể tìm kiếm phương hướng, sử ra cái kim vũ này, tự sẽ động tìm được đường ra. Trùng Thiên Kim Long nọ nói. Tốt thật, một đám đều cho thứ tốt, ta cũng đến. Đây là một cái vảy của ta, trong đó đã luyện chế thành vạn lý độn thiên phù. Gặp được nguy hiểm, chỉ cần ngươi kích hoạt, lập tức có thể đem ngươi truyền tống đến ngoài vạn dặm. Này tổ linh cử thú bắt đầu một đám cho Lạc Ly thứ tốt, Lạc Ly toàn bộ nhận lấy, vô cùng cảm tạ,